Đồng thời, không chỉ là Tổ Huyền đại ca, Tổ Lăng đại ca, cùng với Hoàng Phủ Khâm Sư Huynh, đều sẽ đều phần thưởng phong phú. Hoàng Phủ Khâm Sư Huynh chính là thần tôn cấp bậc, các ngươi phải biết, thần tôn ban thưởng, hội là bực nào phong phú. Lý Nguyên Thánh lời này một ra, ánh mắt mọi người nóng rực lên. Chương 2951, quá yếu đi. Mà đối với ánh mắt của mọi người nóng rực, Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa lại là trong lúc mơ hồ lo lắng. Theo hắn nhóm biết rõ, Mục Vân tại địa tôn vực bên trong, có thể là tiến bộ cấp tốc. Thời gian 15 năm, từ địa tôn đỉnh phong, đi đến địa tôn đại viên mãn, mà sau đột phá đi đến thiên tôn cảnh giới. Cái này dạng thần tốc. 15 năm, đối với bọn hắn cái này các loại cảnh giới đến nói, không đáng kể chút nào. Nhiều nhất tại tiểu cảnh giới bên trong, tinh tiến một bước. Nhớ lấy, đối phó kẻ này, không thể chủ quan. Vương Thiên Hoa lại lần nữa dặn dò, nhất định không thể coi thường hắn, kẻ này tiến bộ thần tốc, hơn nữa thân bên trên khả năng nắm giữ cực lớn chí bảo. Có lẽ, phía trên vài vị ban thưởng, cũng không bằng bản thân hắn ẩn chứa ban thưởng. Lời này vừa nói ra, đám người lại lần nữa gật đầu. Tán. Ba ba bá. Lần lượt từng thân ảnh, tại thời khắc tản ra tới. Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa hai người, lúc này cũng là mang theo hai đội người, lần lượt tản ra. Cùng lúc, hạp cốc phía dưới. Mục Vân đứng tại hạp cốc dưới đáy. Thần xà quy ngưu trận. Một câu rơi xuống. Ông. Bốn phía, đạo đạo trận văn, quang mang lóe lên. Ngay sau đó, chỉ thấy nhất đạo đạo trận văn, tại thời khắc lấp lóe ra làm người sợ hãi khí tức. Hô hô hô. Đột nhiên, cuồng phong gào thét. Mục Vân quanh thân, phảng phất biến thành địa ngục. Tê tê. Thanh âm trầm thấp vang lên. Một cái toàn thân trên dưới, lân giáp dày đặc hung hãn xả, trăm trượng chi cao, tại thời khắc leo ra. Ô ô. Trầm thấp tiếng nghẹn ngào, theo gió mà động. Một cái toàn thân mang theo xiềng xích, thân hình trăm trượng khôi ngô cử quy, dậm chân mà ra, lộng lấy mai rùa, tràn ngập vết rách, phảng phất chịu đựng được vô tận tàn phá. Bỏ bốn. Ồ. Bỏ bốn. Ồ bốn. Hay không thời gian, có nhất đạo trầm thấp bỏ khiếu thanh vang lên. Một cái toàn thân trên dưới, hiện ra tang thương khí tức thanh lưu, lúc này thấp giọng bỏ bốn. Ồ. Tê ơ, từ từ đi ra. Kia trên thân thanh lưu, đạo đạo vết rách, thậm chí vài chỗ, ung tùn bạch cốt đều là lậu đi ra. Trong chấp nhóm này, Mục Vân khỏe miệng, hơi hơi nâng lên. Thần xà quy ngưu trận. Ngưng tụ mà ra ba bộ thú thi. Cái này ba bộ thú thi, phảng phất là đụng phải mắt bên trong thương tích, làm người ta trong lòng phát lạnh. Trăm trượng chi cao. Là bởi vì ta trận văn lực ngưng tụ không mạnh, trận văn số lượng quá ít. Mục Vân lúc này, hơi hơi nhíu mày. Có lẽ, chờ hắn ngưng tụ đến 200 vạn trận văn thời điểm, cái này thần xà quy ngưu trận công hiệu, mới sẽ có được cực lớn bày ra. Cái này một tòa cao cấp chí tôn thần trận, có thể đồ sát thiên tôn đại viên mãn. Bất quá, có cái này một tòa đại trận, mặt đối đám người kia, ngược lại là đã có lực lượng. Mục Vân khỏe miệng khẽ nhếch, bước chân bước ra, rời đi sơn cốc. Tòa đại trận này, ngược lại là phải thật tốt lợi dụng. Thần kiếm các, một cái đến, đừng có gấp. Sơn mạch ở giữa, lúc này, nhất chi ba người tiểu đội, tốc độ không nhanh không chậm, tại giữa núi rừng xuyên toa. Thỉnh thoảng buộc phát ra thực lực, đem bốn phía thụ mục chấn thành bụi phấn. Lý Nguyên đại ca, kia Mục Vân, thật có lợi hại như vậy sao? Một tên thiên tôn sơ kỳ đệ tử lúc này nói, thiên tôn sơ kỳ, có thể giết ba cái cùng cảnh giới võ giả, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Ngươi hiểu cái gì? Một tên khác thiên tôn sơ kỳ đệ tử lập tức phản bác, đó là bởi vì, tiểu tử kia may mắn, đoán chừng là đánh lén. Hai chúng ta theo Lý Nguyên đại ca, khẳng định không có vấn đề. Lý Nguyên đại ca thiên tôn trung kỳ cảnh giới, kia Mục Vân, đụng đến ta nhóm, đó là một con đường chết. Nghe đến lời này, thân tại phía trước phương Lý Nguyên, hai tay phụ về sau. Cười nhạt một tiếng. Cẩn thận một chút đi. Lý Nguyên mở miệng nói, cái kia Mục Vân, cũng không dễ chọc, cũng chớ khinh thường. Vâng. Lời này vừa nói ra, hai người lập tức gật đầu. Là người nào? Ngay tại lúc này, Lý Nguyên quát khẽ một tiếng. Vừa xài bước ra ở giữa, đấm ra một quyền. Đông. Châm muộn tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên. Phúc. Nhất đạo thổ huyết tiếng tại thời khắc vang lên, một thân ảnh, từ ba người dưới chân một khỏa đại thụ bên trong, chật vật xuất hiện. Mục Vân. Cơ hồ là giây lát ở giữa, Lý Nguyên sắc mặt vui mừng. Quá may mắn. Thế mà bị hắn tìm được Mục Vân. Đáng chết. Vào giờ phút này Mục Vân, chửi nhỏ một tiếng, thân ảnh một triển, chính là rời đi. Truy. Lý Nguyên không nói hai lời, mang theo bên cạnh hai người, lập tức đuổi theo. Lý Nguyên đại ca, hai vị sư huynh nói, muốn. Trước thông chi hắn nhóm. Người là ngu ngốc sao. Một người khác lập tức mắng, cái này Mục Vân bị Lý Nguyên đại ca trọng thương. Chạy không nhanh, chúng ta ba người giết hắn, có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Nếu là thông chi Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa hai tên gia hỏa, còn có chúng ta phân được một phần sao? Lời này vừa nói ra, kia người cũng là lập tức gật đầu. Tam đạo thân ảnh không ngừng truy tìm lấy Mục Vân. Mà theo Mục Vân tốc độ tăng tốc, phía trước, nhất đạo hạp cốc xuất hiện tại ba người trước mặt. Mục Vân không nói hai lời, lao vùn vụt mà vào. "Tiểu tử, người chạy không xong." Lý Nguyên lúc này, tốc độ tăng tốc, nhất trưởng từ trên trời giáng xuống. "Thật sao?" Có thể là ngay tại lúc này, Mục Vân lại là quay người, mỉm cười, một quyền trực tiếp vung ra. "Bào hao hoàng lôi." "Oeng." Nhất thời ở giữa, bốn phía lôi minh nổ vang. Vang một tiếng bang lên, Lý Nguyên biến sắc. "Không thích hợp. Quá mạnh." Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Lý Nguyên cả cái người đều ngộng. Mục Vân thật mạnh. Cái này ra hỏa, không có thụ thương, là cố ý dẫn đạo hắn nhóm đến nơi đây. A. Mục Vân lúc này cũng là cả kinh. Tốt xấu cái này ra hỏa là thiên tôn trung kỳ cảnh giới, hắn tự nhiên là toàn lực ứng phó, sẽ không lớn ý. Có thể là, hắn không nghĩ tới, cái này Lý Nguyên, cũng quá yếu đi. Mục Vân lúc này, bàn tay ruôi ra, một kiếm tại thời khắc, đâm thẳng mà ra. Mà giờ khắc này, Lý Nguyên cả cái người đã là triệt để mộng. Nguyên bản định, một chiêu chế phục Mục Vân, tại hai vị thiên tôn sơ kỳ trước mặt, đại triển thần uy. Có thể là nhất thời ở giữa khinh thường, thế mà bị Mục Vân trở tay chế tải. Nhìn thấy một kiếm kia đánh tới, Lý Nguyên lập tức hai tay huy động, nói đạo nguyên lực tụ tập, khí tức cường đại phong thích. Lao nguyệt kiếm. Một kiếm như treo ngược câu nguyệt, tại thời khắc xoay tròn, thẳng hướng Lý Nguyên. Đáng chết. Lý Nguyên lúc này, là thật khủng hoảng. Mục Vân kiếm, công kích càng là tấn mãnh. Cái này ra hỏa, làm sao làm được? Nhận lấy cái chết. Mục Vân kiếm, đã là đánh tới. Thổi phun một tiếng. Tiên huyết phun ra. Lý Nguyên thân ảnh rút lui. Đông đông đông. Mục Vân lúc này, càng là không chút khách khí, trực tiếp từng quyền đập ra, thẳng đến đem Lý Nguyên đập choáng đầu hoa mắt, một kiếm đem hắn mất mạng. Hết thảy, nước chảy mây trôi. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cả cái người đều là có điểm ngộng. Cái này ra hỏa, quá yếu a. Vào giờ phút này, đứng ở một bên hai người, sớm đã là dọa sợ. Lý Nguyên sư huynh, bị trực tiếp đổ. Cái này quá khủng bố đi. Hai người các ngươi, tới. Mục Vân bàn tay nhất chỉ hai người. Hai người này, nào dám phản kháng? Tha mạng a, Mục đại nhân, ta nhóm cũng là bị ép buộc. Đúng vậy a, đúng a. Hai người lúc này, tâm gan đều giật mình. Tha mạng. Mục Vân cười nói, cũng không phải không thể dùng, chỉ là, vậy phải xem ngươi nhóm, phối hợp không phối hợp. Lời này vừa nói ra, hai người lập tức mắt bên trong dâng lên hy vọng. Chương 2952, dẫn địch vào cuộc. Phối hợp, nhất định phối hợp. Lập tức, một người trong đó mở miệng nói, không biết, thế nào phối hợp Mục đại nhân. Mục Vân mỉm cười, trong tay sinh tử ám ấn ngưng tụ, cười nói, đơn giản. Liền lấy cái này phối hợp. Ta thả các ngươi rời đi. Hiện tại đi gọi người tới giết ta. Không muốn gọi quá nhiều, tam đội người là đủ, chỉ cần người gọi vào, ta không giết các ngươi. Lời này vừa nói ra, hai người một trận một bức. Gọi người. Không nghe lầm chứ. Mục Vân để bọn hắn gọi người đến. Mấy cái ý tứ. Ký này ấn, các ngươi biết suy nghĩ, ta đều biết, hơn nữa có thể trưởng khống sinh tử của các ngươi. Mục Vân giờ phút này tiếp tục nói, nếu là không phục tùng, ta có thể lập tức tiêu diệt các ngươi. Hiện tại, lập tức đi làm đi. Ta cái này người, nói lời giữ lời, mà lại, các ngươi cũng không có dư thừa lựa chọn. Lời này vừa nói ra, hai người do dự một chút, khẽ cắn môi, lập tức rời đi. Mục Vân giờ phút này, ngược lại là bắt đầu chuẩn bị lên. Nguyên bản, thần xà quy ngưu trận đã là mở ra, liền đợi đến chu sát Lý Nguyên. Thật không nghĩ đến, Lý Nguyên yếu như vậy. Hiện tại, Mục Vân khẩu vị, đã là vô pháp thỏa mãn. Thần xà quy ngưu trận, vây khốn 10 vị thiên tôn. Không đáng kể. Mà hắn có thể điều khiển không gian, liền rất lớn. 10 vị thiên tôn, 3 vị trung kỳ cảnh giới, đầy đủ hắn thôn phệ. Hạ quyết tâm, Mục Vân tại chỗ chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua. Từ từ, đạo đạo phá không âm thanh, tại lúc này vang lên. Một thanh âm, tại lúc này vang lên. Trần Hàm sư huynh, chính là chỗ này. Lý Nguyên sư huynh truy đuổi Mục Vân liền đến nơi đây. Hai người giao thủ, Lý Nguyên sư huynh để chúng ta tìm người. Giờ phút này. Thanh âm quen thuộc vang lên. Mục Vân đứng dậy, nhìn về phía trước. Thập tứ đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Trừ vừa rồi hai người, còn có 4 đội người đến. Mục Vân lông mày nhíu lại. Xem ra các ngươi không nghe lời. Trong khoảnh khắc, kia trong đó một tên đệ tử, náo hải bên trong, vang lên Mục Vân thanh âm. Đại nhân, không phải chúng ta cố ý như thế.

Chúng ta thế nhưng không muốn phá hư lần này thám hiểm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ánh mắt lấm liệt. Nếu là cái này đều không tiếp thụ, bọn hắn ngược lại là đủ để hoài nghi, những người này là cố ý treo bọn hắn, không để bọn hắn tiến nhập. Những người kia, nghe đến lời này, nhướng mày. Là ai trong đám người mang tiết ấu? Giờ khắc này, Mục Vân Nhãn bên trong khẽ nhúc nhích. Dương Vân Cung, đúng là mở ra. Hắn cảm giác được dãy núi bên trong, xuất hiện không giống bình thường ba động. Những người này ở đây giờ phút này ngăn bọn họ lại, ngược lại là ý vị sâu xa. Mặc kệ, đại gia đi vào. Đúng, đi vào. Trong lúc nhất thời, đám người rất có một lời không hợp, ra tay đánh nhau xu thế. Ai dám? Kia Thiên Tôn đỉnh phong đệ tử, giờ phút này quát khẽ một tiếng, khí thế khuếch tán. Tại chỗ, Thiên Tôn đỉnh phong, chính là tối cường giả. Giờ phút này, bị tên đệ tử kia trấn nhiếp, tất cả mọi người là thanh âm yếu rất nhiều. Chúng ta hứa hẹn, để đại gia tiến nhập, tự nhiên sẽ để đại gia tiến nhập. Các ngươi lại tại nơi này nháo sự, đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy tên Thiên Tôn đỉnh phong võ giả, đều là khí tức khuếch tán. Giờ khắc này, đám người thanh âm tiểu rất nhiều. Những người kia nhìn xem bốn phía, rất là hài lòng. Một đám phế vật, còn mưu toan được cái gì chỗ tốt? Nam mơ. Thế nào? Các ngươi Tam Đại Tông Môn cùng cựu cực lôi sư tộc người, cuồng vọng đến mức độ này sao? Ta Minh Sơn Vũ muốn đi vào, các ngươi ai dám cản ta? Giọng nói lạnh lùng, tại lúc này vang lên. Lập tức, bốn phía võ giả xôn xao. Minh Sơn Vũ. Đệ tử Kim Cương Minh Giáp Quỳ Vương tộc tử đệ. Thiên Tôn Đỉnh Phong. Giờ này khắc này, mấy chục đạo thân ảnh, từng cái đến. Một người cầm đầu, chính là Minh Sơn Vũ. Minh Sơn Vũ toàn thân áo đen, sắc mặt lạnh lùng. Nhìn về phía đám người, lạnh lùng khẽ nói, ta nhìn các ngươi ai dám ngăn trở ta. Một câu rơi xuống, bốn phía mọi người đều là biến sắc. Kia tứ phương mấy vị Thiên Tôn Đỉnh Phong, giờ phút này sắc mặt khó coi. Mà những người khác, thì là trên mặt lộ ra một tia trêu tức tiếu dung. Minh Sơn Vũ tuy nói cũng là Thiên Tôn Đỉnh Phong. Có thể là Thiên Tôn Đỉnh Phong cùng Thiên Tôn Đỉnh Phong cũng không đồng dạng. Giống như Minh Sơn Vũ như vậy, đến từ Kim Cương Minh Giáp Quy tộc Vương tộc tử đệ, vậy tu luyện thần quyết, thi triển thần binh, đều là rất mạnh. Mấy cái này Thiên Tôn Đỉnh Phong, không nhất định có thể ngăn cản Minh Sơn Vũ. Giờ khắc này, mọi người đều là giống như xem diễn, đứng tại chỗ. Lan đi. Minh Sơn Vũ giờ phút này trực tiếp mở miệng nói, ai dám ngăn trở ta đường, kia nhất định phải chết. Một câu rơi xuống, kia tứ phương Thiên Tôn Đỉnh Phong võ giả, giờ phút này từng cái sắc mặt biến hóa. Cuối cùng, đều là không thể không tối lui. Minh Sơn Vũ một người, đủ để quét ngang mấy người bọn họ. Huống chi, Minh Sơn Vũ nhưng vẫn là mang một nhóm người đến. Lập tức, Minh Sơn Vũ mang lĩnh hơn 10 người, vọt thẳng vào núi Loan bên trong. Mà những võ giả khác, cũng là từng cái đuổi theo. Lần này, không ai ngăn cản. Mục Vân trà trộn tại trong đám người, thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này có ý tứ. Ngũ phương tụ tập. Vẹn vẹn là bọn hắn ngũ phương, đầy đủ làm ầm ĩ một vòng. Hán. Xem náo nhiệt là được. Đục nước béo cỏ, Mục Vân vẫn tương đối sở trường. Giờ này khắc này, đạo đạo thân ảnh đến dãy núi nội địa. Cái thấy phía trước, một đạo đại môn, cao trăm trượng, rộng cũng là có trên trăm trượng, nhìn, mang lấy một tia nguy nga. Chỉ là giờ này khắc này, đại môn mở rộng. Nhìn kỹ lại, đại môn hai bên, cũng không một thân ảnh. Người đâu? Đáng chết, bọn hắn mở ra đại môn, trước tiến vào Dương Vân Cung bên trong. Đám hôn đàn này, trách không được trước đó không để chúng ta tham dự. Minh Sơn Vũ thấy cảnh này, cũng là cười lạnh một tiếng. Ha ha, các ngươi mấy phương, ngược lại là chơi hảo thủ đoạn. Minh Sơn Vũ nhìn chằm chằm mấy vị kia Thiên Tôn Đỉnh Phong, lạnh lùng nói, chư vị, ta nhìn, cái này tứ phương quả thực là đáng ghét, không bằng giết xong việc, như thế nào? Tốt. Nên giết. Giờ phút này, đám người chỉ cảm thấy bị xem như đồ đần đồng dạng. Nghe được Minh Sơn Vũ dẫn đầu, ai còn sợ? Tứ phương thật muốn truy tra xuống tới, Tổ Huyên, Tưởng Viên đám người, muốn tìm cũng là tìm Minh Sơn Vũ. Giờ phút này, kia tứ phương mười mấy người, sắc mặt biến hóa. Cái này mấy trăm người nếu là cùng nhau tiến lên. Bọn hắn nhất định ngọn cụ tỏi. A, đột nhiên, trong đám người, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên đệ tử gầm thét một tiếng, các ngươi thế mà còn dám trước ra tay với chúng ta. Cái này một tiếng la lên, triệt để lộn xộn. Mười mấy người bị vây quanh ở trung ương, căn bản không đường có thể trốn. Oanh! Đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Kia mười mấy người, sắc mặt trắng bệnh, có thể là căn bản vô pháp tranh né. Chém giết, giây lát ở giữa bắt đầu. Chỉ là giờ phút này, chém giết mở ra thời gian nhanh, kết thúc thời gian cũng nhanh. Mấy trăm người đối đầu mười mấy người, kết quả không cần nói cũng biết. Minh Sơn Vũ thấy cảnh này, nhíu mày. Hắn chỉ nói là cái uy hiếp, hiện ra một chút chính mình uy áp mà thôi. Thật không nghĩ đến, thật đánh lên. Hơn nữa nhìn tình huống, chết mấy vị thiên tôn đỉnh phong, tổ huyên bọn hắn, sợ rằng sẽ đem khoản nợ này, ký trên người mình. Nhìn xem bốn phía, Minh Sơn Vũ cũng là một trận bất đắc dĩ. Đám người kia, chỉ là, cho dù những người kia, đem bộ địa chụp tại trên đầu của hắn, hắn cũng sẽ không để ý. Tiến nhập nơi đây, đại gia thiếu không được tranh chấp chém giết. Nhiều một việc, thiếu một chuyện, cũng không có gì quá lớn khác biệt. Giờ này khắc này, chư phương triệt để lộn xộn. Cùng nhau tiến lên, xông vào đến Dương Vân Cung bên trong. Cha trộn tại trong đám người Mục Vân, lại là cười đến gãy lưng rồi. Thoải mái. Hơn 10 vị thiên tôn trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới võ giả bỏ mình. Tinh khí thần lập tức bị hắn thôn phệ. Cái này một hơi, có thể là kiếm bộn phát. Chương 2963, lực phòng ngự cực mạnh cự mãng. Mục Vân giờ phút này, bất động thanh sắc, đi theo đám người, tiến vào Dương Vân Cung bên trong. Lớn như vậy cửa lớn, tại lúc này rộng mở. Cho người ta một loại cao quý, trang nghiêm túc mục cảm giác. Mà trong cửa lớn, đến cùng là cái gì, mới là tất cả mọi người là hiếu kỳ vô cùng. Hơn ngàn người, tại lúc này tụ tập, tan biến tại Dương Vân Cung bên trong. Tiến nhập Dương Vân Cung bên trong, Mục Vân chính là cùng mọi người tách ra, chính mình hướng phía trước mà đi. Vừa mắt chỗ, đạo đạo nồng vụ tràn ngập. Bốn phía, tầm nhìn không hơn 100 mét phạm vi, mà lại hồn thức tại lúc này dò xét, cũng là nhận trở ngại cực lớn. Đối với cái này, Mục Vân ngược lại là cũng không thèm để ý. Một bước đi ra, nhìn xem bốn phía, Mục Vân nhãn bên trong, mang lấy một tia thẩm tra. Nơi này, cũng không phải kia an toàn. Những này nồng vụ, trở ngại người hồn thức dò xét. Đối đại gia đến nói, đều không phải chuyện tốt. Cứ như vậy, tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào ánh mắt đến phán định phía trước, đến cùng là cái gì. Trên thực tế, đối Mục Vân ảnh hưởng lớn hơn. Dù sao, hắn có thể dựa vào Chu Tiên Đồ, che kín chính mình khí tức cùng hồn phách ba động, giống như tử vật. Tại thường nhân dò xét bên trong, hắn là không thể nào bị tìm tới. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người là mắt mù. Hắn ẩn tàng, cũng không có ý nghĩa. Bắt đầu cẩn thận, Mục Vân cũng không đi quản những này, hướng phía trước xâm nhập. Xuyên qua đại môn này, tất cả mọi người, phảng phất là đến một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Bốn phía đạo đạo nguyên lực khí tức ba động, tại lúc này mang cho người ta một loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Dương Vân Cung. Căn cứ Tổ Huyên nói, cho dù là lúc trước, tại Âm Dương Song Đế thủ hạ, đây cũng là đối thiên tôn võ giả có lực hấp dẫn thật lớn địa phương. Bốn phía trừ nồng vụ, hẳn là có cái gì những vật khác. Mục Vân giờ phút này, cũng không khẩn trương. TT. Mà ngay tại giờ phút này, Mục Vân nghe được, phía trước tựa hồ, truyền đến một trận thanh âm huyền áo, nương theo lấy băng lãnh khí tức, tại lúc này lan tràn. TT. Thanh âm kia càng ngày càng gần. Mục Vân lại là từ đầu đến cuối không thấy được, đến cùng là cái gì. Ánh mắt bị ngăn trở, chướng ngại quá lớn. Mục Vân tiếp tục đi tới, nhìn thấy thân tiền cảnh voi, lập tức ánh mắt co rụt lại. Cách hắn bất quá xa mấy chục thước địa phương, một cái trăm trượng đại thụ, mà giờ khắc này, tại kia đại thụ bên trên, một cái dài mãng xà, chiếm cứ. Lưỡi rắn thổ lộ, mang lấy khiếp người quan mang, tại lúc này, cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác. Rất khủng bố khí tức. Nhất là kia một đôi xà nhãn, nhìn chằm chằm hắn, tản ra lục quang. Phảng phất một cái bụng đói kêu vang hung thú, nhìn thấy hắn, chính là chạy xuống nước bọt. Đáng chết. Mục Vân giờ phút này ánh mắt ngưng lại. Nơi này, thật sự là tà môn. Bị phong cấm trăm vạn năm lâu đi. Thế mà vẫn tồn tại bực này hung thú. Mục Vân cũng không biết, cái này cự mãng đến cùng là cái gì phẩm chất. Trong tay, xích tinh thiên thần kiếm tại lúc này xuất hiện, từng sợi cường hoành đến cực điểm kiếm khí, tại lúc này ngưng tụ. Kia cự mãng thấy cảnh này, lại là nhãn bên trong quang mang đại thịnh, hận không thể trực tiếp nuốt Mục Vân. Hưu. Sau một khắc, một đạo quang mang lóe lên. Cự mãng tại lúc này lao vùn vụt mà ra. Đang đằng sát khí ở giữa, cự mãng đuôi rắn, tại lúc này trực tiếp chụp về phía Mục Vân. Lan đi. Nhất kiếm giết ra, Mục Vân khí thế đại thịnh. Một cỗ sôi trào mãnh liệt khí tức, tại lúc này ngưng tụ. Đạo đạo quan mang, trong nháy mắt này, mang cho người ta một loại vô pháp nói do cường đại buộc phát cảm giác. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt trở nên vô cùng hung ác. Chạm. Trường kiếm giết ra. Kiếm mang chém tới kia cự mãng trên thân thể. Phát ra khanh âm vang bàng thanh âm tới. Cái này cự mãng nhìn một bộ da, có thể là chém xuống một kiếm thời điểm, thế mà giống như lân giáp đồng dạng kiên cường. Mục Vân giờ phút này, nhíu mày. Lại ăn ta nhất kiếm. Huyền nhất kiếm. Giống như ngày mai treo cao, liệt diễm giữa trời. Nhất kiếm, rơi xuống. Kiếm khí gào thét. Oanh. Đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Kịch liệt tiếng oanh minh cho người ta một loại cực kỳ cường thịnh bạo tạc khí tức. Giờ khắc này, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể đều là nhận nhất định cảm giác áp bách. Cự mãng thân thể bộc phát ra khí tức cường đại, để hắn cảm giác được áp lực. Cái này cự mãng hẳn là nắm giữ Thiên Tôn hậu kỳ đỉnh phong thực lực, thậm chí khả năng tiếp cận với Thiên Tôn đỉnh phong cấp bậc. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nhất kiếm giết ra, đem cự mãng đánh lui ở giữa, Mục Vân một quyền, trực tiếp vung ra. Bào hao hoàng lôi. Đạo đạo lôi minh tại lúc này vang lên. Âm âm thanh âm, chấn động màng nhĩ của người ta. Mục Vân ánh mắt tại lúc này trở nên vô cùng lãnh tuấn. Giờ khắc này, phảng phất ngưng tụ thành sát thần, đạo đạo khí tức phóng thích ra. Đối với cái này, cự mãng lại là không quan tâm, tựa hồ chỉ nghĩ muốn ăn Mục Vân. Oanh. Lôi đỉnh chi lực nhấp nô. Mục Vân một quyền tiếp một quyền, tại lúc này không ngừng nện xuống. Âm âm thanh âm tại lúc này vang lên. Nương theo lấy từng đạo lực lượng phóng thích ra, Mục Vân khí tức cả người tại lúc này đạt được biến hóa cực lớn. Trong chớp nhoáng này, đại địa ba động ra. Cường hoành khí tức từng đạo ngưng tụ. Mà Mục Vân toàn bộ người tựa hồ trở nên càng thêm cường thịnh. Thể nội khí tức tại Thiên Tôn trung kỳ cảnh giới không ngừng tụ tập thăng hoa. Giờ khắc này, Mục Vân hữu tâm muốn bằng vào bực này áp lực, nhất cử đến Thiên Tôn hậu kỳ. Có thể là trước mắt cự mãng cũng thấy cảnh này, tê tê thanh trở nên dồn dập lên, vừa xài bước ra, trực tiếp giết ra. Đông. Tiếng vang trầm trầm lên. Cự mãng một đuôi, trực tiếp đem Mục Vân quét bay. Bực này tình huống dưới, Mục Vân là không có cơ hội đột phá. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng lên. Thật sự cho rằng lão tử là dễ khi dễ. Xích Tinh Thiên Thần kiếm đưa ngang trước người. Mục Vân kiếm phách ngưng tụ, nhất kiếm chém giết ra ngoài. Trường kiếm chưa tới, Mục Vân thân ảnh tại lúc này cũng đã là vọt thẳng ra. Một quyền, trực tiếp vung ra. Đông. Trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Bào hao hoàng lôi. Một quyền tiếp một quyền. Lực lượng không ngừng phóng thích, vung sát đến cự mãng trên thân thể. Cương đại lực phản chấn, cũng tại không ngừng trở lại Mục Vân thân thể bên trong, chấn động Mục Vân thân thể kinh mạch. Có thể là giờ phút này, Mục Vân triệt để bướng bình lên. Cái này cự mãng công kích không thế nào mạnh, nhưng là lực phòng ngự lại là rất mạnh. Bực này tình huống, để Mục Vân cảm giác rất biệt khuất. Một quyền lại một quyền, quyền quyền đến. Mục Vân toàn bộ người tại lúc này, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trong lúc nhất thời, trong sương mù, Mục Vân một quyền lại một quyền đánh ra. Lực lượng tại lúc này, ngưng tụ tới cực điểm. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, trong sương mù ba động, bắt đầu yếu bớt. Mục Vân thân ảnh, tại lúc này dừng lại. Mà thân trước, kia cự mãng giờ phút này, sủi lơ trên mặt đất, thân thể to lớn, giờ phút này đã là triệt để không có khí tức. Nhìn kỹ lại, hắn thân mặt ngoài thân thể, xuất hiện từng đạo vết rách. Ngạnh sinh sinh bị Mục Vân truy ra vết rách. Thấy cảnh này, Mục Vân thở dốc một hơi. Cuối cùng là chết rồi. Một cái mông ngồi dưới đất, Mục Vân từng ngụm thở phì phò. Cái này ra hỏa, lực công kích rất kém cỏi. Có thể là lực phòng ngự, quá mạnh. Giống như một cái lao ố quy. Ông. Mà là Mục Vân dưới trướng ở giữa, kia cự mãng thân thể, tại lúc này phát ra một đạo vù vù thanh. Mà ngay sau đó, cự mãng thân thể to lớn, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, mặt đất bên trên, một đạo quyền trục, nhẹ nhàng trôi nổi. Chương 2964, Bá Hoàng Chú. Nhìn thấy kia quyền trục, Mục Vân từ từ đứng dậy. Đến quyền trục trước, bàn tay nhẹ nhàng dò xét ra. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân tâm thần run lên. Hắn cảm giác được, trước mắt mình, phảng phất là xuất hiện một giọt máu. Một giọt cực kỳ tinh thuần tiên huyết. Chỉ là, kia một giọt cực kỳ tinh thuần giọt máu tử, tại Mục Vân trước mặt, lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, Mục Vân trước mắt, xuất hiện một mảnh thần bí không gian. Mà ngay sau đó, một đạo quang mang, xông thẳng tới chân trời, theo sau ngược lại rơi xuống, xông vào đến Mục Vân trong đầu. Sau một khắc, Mục Vân cảm giác được, trong đầu, một bộ thần quyết, ngưng tụ mà ra. Kia thần quyết, tại Mục Vân trong đầu diễn hóa. Chỉ thấy một thân ảnh, khí tức cường đại vô cùng. Cho Mục Vân cảm giác, ít nhất là Thiên Tôn đại viên mãn loại kia tầng thứ. Mà kia một thân ảnh, vừa xài bước ra, quanh thân nguyên lực ngưng tụ. Đạo đạo nguyên lực, tại thời khắc này, phóng xuất ra vô cùng cường đại khí thế. Đột nhiên, kia từng sợi nguyên lực, tại đạo thân ảnh kia áp chế xuống, tại lúc này không ngừng ngưng tụ. Cường thịnh khí tức, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Mục Vân có thể cảm giác được, những cái kia nguyên lực, tại lúc này triệt để tụ tập thời điểm, quy tích cũng đang biến hóa. Không tự giác ở giữa, Mục Vân bàn tay khẽ động, theo kia nguyên lực vận hành, thúc dục bên trong thân thể của mình nguyên lực, đi theo vận hành. Phá! Âm vang ở giữa, quát khẽ một tiếng vang lên. Mục Vân bàn tay vung lên. Lực lượng triệt để thay đổi. Một đạo chú ấn, tại lúc này phóng thích. Bá Hoàng chú. Giờ khắc này, Mục Vân thể nội, lực lượng phóng thích ra. Một đạo chú ấn, ngưng tụ thành một cái to lớn bá chữ. Kêu ba trong chữ, phảng phất ẩn chứa vô cùng tận bá đạo chi hơi, tại lúc này tụ tập. Bá Hoàng chú. Mục Vân thì thầm ở giữa, ánh mắt có phần mơ hồ. Lại đi nhìn trong đầu, cũng đã là cái gì đều không có. Giờ khắc này, Mục Vân có phần mơ hồ. Cái gì đều không có rồi. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Mục Vân nhìn xem thân trước. Lực lượng từng đạo phóng thích mở, kia chú ấn tại lúc này, không ngừng ngưng tụ, xuất hiện một đạo đường vân, tràn ngập tại bốn phía. Phảng phất một cái bá chữ, bị nhất tầng nguyên lực quay chung quanh. Bá Hoàng chú, thiên phẩm chí tôn thần quyết, nguyên lực ẩn chứa bá khí, một đạo nguyên văn ngưng tụ, phóng xuất ra gấp đôi lực lượng. Tối cường có thể ngưng tụ cửu đạo nguyên văn, phóng xuất ra 9 lần bá ấn lực lượng tới. Trong đầu xuất hiện một đoạn này lời nói, Mục Vân cũng là một mặt kinh ngạc. Cái này Bá Hoàng chú, cứ như vậy bị hắn tu hành thành công rồi. Mục Vân cảm giác có chút bất khả tư nghị. Giết một cái cự mãng, đạt được một đạo quyền trục. Mà kia quyền trục, càng giống là một giọt tinh huyết diễn hóa. Cái này quá thần kỳ. Hẳn là chúa tể cấp bậc, dùng một giọt tinh huyết, diễn hóa chính mình tiền nhiệm sở tu hành một đạo thần quyết, cô động vì thần thú, cất đặt tại địa phương này. Quy nhất thanh âm, tại lúc này vang lên. Chúa tể cấp bậc. Mục Vân hiện tại, đối thương lan vạn giới bên trong cảnh giới, đại khái minh bạch. Thần đế vi tôn, vô cùng cường đại, nghiêng trời lệch đất, chấp tể thương khung, vấn đỉnh thiên địa. Thần đế phía dưới chính là xương hào thần, xương hào đế nhóm. Mà thần đế tại thương lan vạn giới bên trong, thưa thất đáng thương. Cho nên, xương hào thần, xương hào đế, hiện tại xem như thương lan vạn giới tối cường tồn tại. Những người này, vô địch giữa thiên địa. Ở trong đó, lại phân làm thái cổ thời kỳ viễn cổ cùng hiện nay thời kỳ xương hào thần, xương hào đế. Đến mức đến cùng thời kỳ nào xương hào thần, xương hào đế càng mạnh, Mục Vân cũng không tiện nói. Trừ cái đó ra, chính là chúa tể nhóm. Chúa tể, đại biểu cho cái này thương lan vạn giới bên trong, vẹn vẹn thua ở xương hào thần, xương hào đế nhóm người kia. Tiếp đó chính là giới vị cường giả. Sau đó liền tôn vị. Chúa tể, ở một mức độ nào đó có thể nói, thuộc về các đại thiên giới bên trong, cao nhất phong tồn tại. Quý nhất nhìn thấy Mục Vân giật mình bộ dáng, cười nói, cái này có gì đáng kinh ngạc. Chờ ngươi tương lai đến chúa tể cảnh, ngươi cũng được, dùng chính mình một giọt tinh huyết, đem chính mình tiền nhiệm tu luyện thần quyết, diễn hóa thành bực này cùng loại với truyền thừa đồ vật, tổn chữ xuống tới. Không chỉ là thần quyết, thần đan, thần khí, cũng đều là có thể như thế. Quý nhất ngược lại là không có cảm giác đến cái gì khoa trương. Mục Vân gật gật đầu, nói như vậy, nơi đây là một vị chúa tể sở thiết trí. Kia ngược lại chưa hẳn. Quy nhất tiếp theo nói, nơi này, hẳn là âm dương cổ đế hai người, vì môn hạ thiên tôn thiết lập huấn luyện chỗ. Những vật này, hẳn là âm dương thiên vực bên trong cái nào đó chúa tể xuất thủ, thiết trí xuống tới, làm ban thưởng. Trên thực tế, những vật này, đối với hiện tại ngươi đến nói, rất huyền liên diệu, có thể là trên thực tế, đối chúa tể cảnh đến nói, lại là đơn giản đến cực điểm. Mục Vân cười ha ha. Hắn mới mặc kệ những thứ này. Phí đại lực khí. Chém giết một cái cổ quái cự mãng. Nếu là hắn không thu hoạch được gì, đó mới là để người khóc. Mà bây giờ xem ra, thu hoạch được cái môn này quyền trục, trực tiếp đem cái này bá hoàng chú cho tu thành. Kiếm buồn. Nhìn xem mê vụ bốn phía, Mục Vân khỏe miệng khẽ nhếch. Nói như vậy, nơi này bên trong dị thú, đều là tinh huyết sở hóa, nội bộ ẩn chứa các loại báu vật. Quy nhất lại là ngắt lời nói, kia ngược lại chưa hẳn, nếu là vì tôi luyện bọn hắn môn hạ đệ tử. Đoán chừng cũng cần phải có không ít là chân chính dị thú cất đặt tại địa phương này. Tiểu tử ngươi, tốt nhất cẩn thận một chút đi. Ừm. Quy nhất lời nói rơi xuống, Mục Vân lại là nhớ tới đến, trước đó Quy nhất tại địa âm cung bên trong, có thể là được một khối cốt ngọc. Kia cốt ngọc ngươi làm gì rồi? Ngươi quản ta làm gì rồi? Quy nhất tức giận nói, quản tốt chuyện của mình ngươi. Hỏi một chút đều không được. Kia hung làm cái gì? Mục Vân thầm nói, ta sự tình, không cần ngươi quan tâm. Tự mình làm tốt chính mình sự tình. Quy nhất lần nữa nói, ta luôn cảm giác, lần này âm dương thiên vực mở ra, không có tốt như vậy sự tình. Bất quá ngươi bây giờ liền thiên tôn thần cảnh, có lẽ lần này không phải nhằm vào ngươi, nhưng là chính là để ngươi cảm giác không thoải mái. Cảm giác không thoải mái. Mục Vân cũng hơi hơi sướng sở. Có thể làm cho Quy nhất cảm giác không thoải mái, hội là cái gì? Loại cảm giác này, có thể là rất kỳ quái. Dù sao ngươi cẩn thận một chút đi, ta cũng giúp không được gấp cái gì. Nghe đến lời này, Mục Vân không khỏi nói, ngươi bây giờ đến cùng là khôi phục lại cái tình trạng gì rồi. Hắn nhưng là biết, Quy Nhất theo hắn tiến vào Vô Giản Cổ Sơn, tiến vào Huyết Sát Hải vực, tiến vào cái này Âm Dương Thiên vực bên trong, trên đường đi có thể là không ít vụng trộm chạy đi. Nhưng là cái này ra hỏa, cho tới bây giờ không nói chính mình làm gì đi. Quy Nhất vốn là thời không bản nguyên. Có thể nói, cái này Thương Lan vạn giới bất luận cái gì thời không phong cấm, đều không nhất định có thể ngăn lại hắn. Cái này ra hỏa, những năm gần đây, khẳng định là khôi phục không ít. Có thể cho tới bây giờ không nói. Mục Vân đối với cái này cũng rất là hiếu kỳ. Mắc mớ gì tới ngươi? Quy Nhất tức giận nói, ngươi một mực hảo chính ngươi liền tốt, đừng vọng tưởng ta giúp ngươi. Thật vất vả khôi phục một ít, ta cũng không có thời gian giúp ngươi. Mà lại tương lai, nếu là cùng Thiên Nhất, Địa Nhất, Mệnh Nhất gặp gỡ, ta nhưng phải giữ lại thủ đoạn. Mục Vân cắt một tiếng, lười nhác nói nhiều. Những năm gần đây, Quy Nhất đã là giúp hắn không ít. Ngược lại là hắn, ngược lại là một mực không có thể mang cho Quy Nhất khá lớn để thăng. Thời không bản nguyên. Mục Vân hiện tại cũng là hiếu kỷ, Quy Nhất đến cùng là như thế nào ngưng tụ mà thành. Là vốn là người, bị người luyện chế thành thời không bản nguyên chi khí. Hay là nói, Quy Nhất chính là thời không bản nguyên chi khí sinh ra mà ra. Đây chính là liên lụy đến thời kỳ hồng hoang. Hồng hoang thập tam chí bảo cùng với tứ đại bản nguyên, thế giới chi thụ bực này thiên địa kỳ vật, đều là lai lịch bất phàm. Có lẽ, chỉ có thời kỳ hồng hoang còn sống sót người mới biết. Có thể là kia là Thương Lan vạn giới một cái đứt gãy thời gian. Đến cùng có cái gì, ai cũng nói không ra cái như thế về sau. Chương 2965, làm một lần ngư ông. Quy Nhất không nói, Mục Vân cũng không xoắn suýt. Cái này ra hỏa, cũng có hắn chỗ cố kỵ tồn tại. Mục Vân minh bạch, hai người hiện tại buộc chung một chỗ, giữa lẫn nhau, các tự có các tự lo lắng. Thở ra một hơi, nhìn về phía trước, Mục Vân nhếch miệng cười cười, nói, đã như vậy, vậy cái này địa phương liền rất có ý tứ. Liệp sắt những này huyễn hóa mà thành dị thú, làm không tốt, có thể phát đại tài. Quy Nhất không nói thêm gì nữa. Mục Vân tiếp tục tiến lên. Trong sương mù, càng ngày càng nhiều thân ảnh, cũng là phát hiện điều bí mật này. Mọi người đều là hết tất cả thủ đoạn, đi chém giết những dị thú kia. Đương nhiên, cũng có xui xẻo, bị dị thú mạnh mẽ cho làm thịt. Giờ này khắc này, một mảnh trong sương mù. Mục Vân thở hồng hộc, thân ảnh dừng lại. Nhìn xem thân trước một cái giống như thanh lang dị thú, nhãn bên trong tỏa ánh sáng. Tốt nhất cho ta một thanh trường kiếm. Mục Vân thấp giọng nói. Quang mang tản ra, một cái đan dược, từ từ xuất hiện. Mục Vân thở dài. Khoảng thời gian này, hắn đã là liệp sát mười mấy con dị thú. Đạt được phần lớn là thần đan, ngẫu nhiên xuất hiện một hai chuôi thần khí, cũng không phải là thần kiếm. Hắn hiện tại cấp bách cần một thanh tiện tay thần kiếm. Dựa vào bốn bộ kiếm thế cùng thần cấp kiếm phách phối hợp, cho dù là thiên tôn trung kỳ, chém giết thiên tôn hậu kỳ, cũng hội biến rất đơn giản. Thậm chí, cùng thiên tôn đỉnh phong, cũng có thể cứng đối cứng. Không có cách nào. Mục Vân có phần bất đắc dĩ. Kiếm, từ trước đến nay là tại thần binh bên trong, cực kỳ trọng yếu. Chế tạo thần kiếm, cũng không tính khó khăn. Nhưng nếu là chế tạo ra cực kỳ cường đại tinh xảo thần kiếm đến, lại là thập phần khó khăn. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong chớp nhoáng này, thể nội đạo đạo lực lượng lưu động. Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ. Tâm thần tại lúc này, không ngừng ngưng tụ. Từ từ, lực lượng trong cơ thể, tại kéo lên. Một cỗ hùng hồn nguyên lực, giờ này khắc này phóng thích ra. Thiên tôn hậu kỳ. Pháp thân cùng cốt thân kết hợp, trở nên càng thêm thâm hậu. Trên thực tế, tại chém giết Lý Nguyên Thánh gần trăm người về sau, hắn lực lượng trong cơ thể, chính là đạt được to lớn đề thăng. Mà về sau, trông coi tại dãy núi bên ngoài hơn 10 vị võ giả, còn có 4 vị thiên tôn đỉnh phong, bị Mục Vân thôn phệ. Hắn cũng đã là có thể bắt đầu, tấn thăng đến thiên tôn đỉnh phong thần cảnh. Chỉ bất quá tiến vào nơi đây, cùng cự mãng giao thủ thời điểm, hắn lại là có chút lực bất tòng tâm. Mà bây giờ, thời cơ vừa vặn. Hết thảy, nước chảy thành sông. Mục Vân thở ra một hơi, đứng dậy. Hai tay nắm chặt lại, từng đạo lực lượng hùng hồn, từ trong cơ thể khuyết tán mà ra. Thiên tôn hậu kỳ. Đến cảnh giới này, mới thật xem như, có một ít sức chống cự. Chí ít đối mặt nơi đây những người kia, không cần phải lo lắng chính mình an nguy. Mục Vân giờ phút này, nhãn bên trong một vòng mừng rỡ. Đến thiên tôn thần cảnh về sau, cảnh giới của hắn đề thăng, trở nên càng nhanh một chút. Có lẽ, không ngoài 10 năm, hắn liền có thể đến thiên tôn đại viên mãn. Cứ như vậy, hắn liền có thể sớm một ít đến thần tôn vực bên trong. Nơi đó, mới thật sự là tranh đấu. Mục Vân chờ xuất phát, bước chân lại lần nữa bước ra. Đặc sắc, hiện tại vừa mới bắt đầu đâu. Vâng. Đột nhiên, thân trước, một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Mục Vân thậm chí cảm giác được, trước người nồng vụ, đều là khuyết tán ra đến không ít. Kia một cỗ hùng hồn giao chiến khí tức, khiến người ta cảm thấy khó có thể chịu đựng. Từ từ ở giữa, Mục Vân bước chân chậm lại, tới gần phía trước mê vụ. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này xuất hiện tại mê vụ ở giữa. Mục Vân nhìn thấy kia mấy thân ảnh, lập tức thân ảnh dừng lại, lặng lẽ lui lại mấy bước. Tổ Huyên, Thường Viên, Thu Hạc. Ba người kia, rõ ràng là đến từ Thần Kiếm Các, Thái Âm Giáo cùng với Đan Đế Phủ ba vị thiên tôn đỉnh phong cao thủ. Giờ phút này, ba người sau lưng, đi theo gần trăm người, ngay tại vây sát một cái dị thú. Kia dị thú, giống như một thất tuấn mã bộ dáng. Chỉ là toàn thân cao thấp, dày đặc lân giáp. Màu đỏ sẫm lân giáp, giống như tiên huyết, chiếu sáng rạng rỡ. Tuấn mã thân cao ba trượng, bốn vó khổng vũ hữu lực. Mà toàn thân trên dưới, tách ra lực lượng, càng là cuồng bạo không thôi. Giờ khắc này, Tổ Huyên Tam Phương, vây sát cái này tuấn mã, cũng lộ ra cực kỳ phí sức. Đáng chết. Tổ Huyên giờ phút này, chửi nhỏ một tiếng, quắc, xuất sinh này, ít nhất là thiền tôn đại viên mãn thực lực, mẹ nó. Đừng phàn nàn, chúng ta Tam Phương liên thủ, chưa hẳn giết không được. Kết hợp trước đó đến xem, giết chết xuất sinh này, ít nhất là đỉnh tiêm thiên phẩm cấp bậc thần khí, thần đan, thần quyết. Thu Hạc giờ phút này che lấp hai mắt, mang lấy một vòng cực nóng, nói, đại không hao chút thủ đoạn. Một bên, Tưởng Viên cũng là mở miệng nói, chúng ta Tam Phương, xem ai xuất lực nhiều nhất, bảo vật này liền quy ai. Giết cái này một cái, còn có cái khác có thể giết, đại gia lại tiếp tục phân phối, như thế nào? Ta cũng không muốn, giết xuất sinh này, chúng ta Tam Phương nội đấu lên. Nghe đến lời này, Tổ Huyên cùng Thu Hạc hai người, cũng là nhẹ gật đầu. Ba người hạ quyết tâm, lập tức sôi nổi hạ lệnh, bên cạnh đám người, cũng là tản ra đến, đem cái kia tuấn mã, vây vào giữa. Mục Vân thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thiên tôn đại viên mãn cấp bậc dị thú. Kia hóa thành thần quyết một loại, ít nhất là đỉnh tiêm cấp bậc. Không thể từ bỏ. Mục Vân nhãn bên trong, mang lấy một tia lửa nóng. Thật có lỗi, ta muốn làm một lần ngư ông. Mục Vân nhếch miệng cười một tiếng, đầu ngón tay, đạo đạo trận văn tại lúc này ngưng tụ. Theo cảnh giới đề thăng, hồn phách của hắn đạt được nhất định gia tăng. Mà đủ khả năng ngưng tụ trận văn, cũng là xuất hiện một cái biên độ nhỏ đề thăng. 100 vạn đạo. Hiện tại có thể ngưng tụ 200 vạn đạo. Không sai. Đề thăng 100 vạn đạo trận văn, chỉ là một cái tiểu đề thăng. Muốn từ cao cấp trí tôn trận sư, đến đỉnh cấp trí tôn trận sư. Trận văn thuế biến, là từ trăm vạn nói, đến ngàn vạn đạo. Loại kia cảnh tượng, vẹn vẹn là suy nghĩ một chút, đều là vô cùng kinh khủng. Giờ này khắc này, trận văn ngưng tụ ra 200 vạn đạo. Mục Vân lòng bàn tay ở giữa, thần xà quy ngưu trận, dần dần ngưng tụ thành hình. Mà Mục Vân một lần đi rèn luyện đại trận kia, ẩn nút tại nồng vụ ở giữa, lẳng lặng chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân ánh mắt bên trong, mang lấy một tia tỉnh táo. Tổ Huyên, Tưởng Viên cùng Thu Hạc ba người, giờ phút này dẫn theo thuộc hạ, chém giết càng ngày càng thảm liệt. Ba người ở giữa, át chủ bài ra hết. Để Mục Vân cũng là nhìn ốc. Thiên tôn đỉnh phong. Đây mới thực sự là thiên tôn đỉnh phong. Vô cùng cường đại. Nguyên bản Mục Vân cho rằng, mình tới đạt thiên tôn hậu kỳ. Cho dù là vượt cấp cùng thiên tôn đỉnh phong giao chiến, có lẽ cũng có thể chém giết. Có thể là nhìn thấy này ba người thi triển thủ đoạn. Mục Vân cảm giác được, cho dù là chính mình thi triển đến cực hạn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Thiên tôn đỉnh phong, có thể nói là thiên tôn sáu đại cảnh giới một đạo khảm. Mục Vân giờ phút này, cẩn thận quan sát ba người xuất thủ, âm thầm cẩn thận. Mà giờ khắc này, thần xà quy ngưu trận, cũng là chờ xuất phát. Chỉ là, liền xem Mục Vân chuẩn bị đổi chỗ. Lại làm mưu đồ thời điểm. Nông vụ một bên, lại truyền tới thấp tiếng hít thở. Cái này vừa nghe, để Mục Vân bước chân dừng lại. Bốn phía, còn có người trong bóng tối ẩn nút. Không chỉ là hắn một người, muốn làm ngư ông. Vụ trộm, cũng có người muốn làm ngư ông. Mục Vân giờ phút này, lập tức dừng lại. Dạng này, cũng không nhất định gấp gáp. Chương 2966, Bát Hoang Kiếm. Tất cả mọi người muốn làm ngư ông, kia liền nhìn xem, đến cùng là ai có thể làm ngư ông. Vâng. Giờ này khắc này, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó, một đạo thấp giọng tiếng ai minh, tại lúc này truyền vang ra. Con tuấn mã kia dị thú, tại lúc này có phần chống đỡ không nổi, thân thượng đạo đạo tổn thương, bắt đầu chảy ra tiên huyết. Giờ phút này, Tổ Huyên, Tưởng Viên cùng với Thu Hạc ba người, nhãn bên trong quang mang càng tăng lên. Liền muốn cầm xuống. Ba người giờ phút này, nhìn xem lẫn nhau một ánh mắt, đột nhiên, khí tức đại thịnh. Giết. Quát khẽ một tiếng. Tại lúc này vang lên, tam đạo thân ảnh, dây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Tiếng oanh minh, tại lúc này truyền ra tới. Giờ khắc này, mọi người đều là cảm giác được, ba người thể nội bộc phát khí tức, vô cùng kinh khủng. Vâng, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Con tuấn mã kia dị thú, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này đạo đạo truyền ra. Tất cả mọi người là cảm giác được, lực lượng tàn phá bừa bãi. Ô, tiếng ai minh vang lên lần nữa, con tuấn mã kia thân thể to lớn, giờ phút này ầm vang ngã xuống đất, trong miệng thốt ra tiên huyết. Cho dù mạnh hơn, đối mặt hơn 10 người vây công, hắn cũng là có chút chống đỡ không nổi. Thấy cảnh này, Tổ Huyên, Tưởng Viên cùng với Thu Hạc ba người, sắc mặt trắng bệnh, thở ra một hơi. Rốt cục ngã xuống đất. Xuất sinh này, quá mức lợi hại. Ít nhất là thiên tôn đại viên mãn thực lực. Tuy nói phí không ít thủ đoạn, có thể là có thể giết, xuất sinh này đủ khả năng huyễn hóa thành đồ vật, cũng làm cho ba người ánh mắt cực nóng. Để ta xem một chút, đến cùng là cái gì sao? Tổ Huyên giờ phút này cười nhạt nói. Ô ô ô. Nhưng mà, ngay tại giờ phút này, trận trận âm phong, quét mà lên. Bốn phía, đột nhiên thiên địa đại biến. Hắc hắc, đà tạ ba vị. Một đạo tiếng cười lạnh, tại lúc này vang lên. Nhất thời ở giữa, hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này giết ra. Mà một người cầm đầu, khí tức cường đại, thẳng đến kia sắp chết đi tuấn mã dị thú. Cút. Quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên. Tổ Huyên giờ phút này giận dữ, đấm ra một quyền. Chỉ là kia người căn bản không sợ, một quyền nên tiếp. Vâng. Tiếng oanh minh nổ tung, Tổ Huyên sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn tiêu hao quá lớn, giờ phút này cùng đồng cảnh giới ngạnh bính một quyền, lập tức không chịu nổi. Thấy cảnh này, Tưởng Viên cùng Thu Hạc hai người, giờ phút này cũng là biến sắc. Minh Sơn Vũ. Khi thấy rõ kia một thân ảnh thời điểm, hai người hận đến răng trực dương dương. Minh Sơn Vũ, người tên hỗn đản. Tưởng Viên giận dữ hét, muốn ngồi ngư ông đắc lợi. Phải thì như thế nào? Minh Sơn Vũ cười nhạt nói, từ xưa đến nay, bảo vật đều là người có tài mới chiếm được, ba người các ngươi hiện tại liên thủ, cũng không phải đối thủ của ta. Thứ này, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Minh Sơn Vũ bàn tay vung lên, bốn phía tiếng gió rít gào. Nghẹn ngào phong thanh, tại lúc này vang lên. Trận pháp thôi động ở giữa, Tổ Huyên ba người bên cạnh, mặc dù chiếm cứ lấy cực lớn nhân số ưu thế, đều là một trận đại chiến kết thúc, thực lực không tròn trở lại đấy. Minh Sơn Vũ bên cạnh kia mười mấy người, lại là thiên tôn hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới, từng cái xuất thủ tàn nhẫn. Lại thêm sớm bố trí trận pháp, đem Tổ Huyên một phương bao phủ tiến nhập. Giờ phút này, Tổ Huyên đám người, ngược lại là lâm vào hiểm địa. Mục Vân tại nồng vụ ở giữa, thấy cảnh này, lại là khỏe miệng khẽ nhếch. Minh Sơn Vũ, giúp mình đại ân a. Nhìn thấy hai phe giờ phút này hôn chiến, Mục Vân khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng bàn tay, thần xà quy ngưu trận, tại lúc này phóng thích. Lập tức, kia hung hãn xà, cự quy, hoang ngưu tam đạo thân ảnh, mang lấy một cỗ tĩnh mịch khí tức, tại lúc này đi ra. Ừm. Thấy cảnh này, Minh Sơn Vũ ánh mắt khẽ giật mình. Tòa trận pháp này, cho dù là cho hắn, đều là mang theo cực lớn lực các bách. Là ai bố trí? Bên cạnh mình, có mấy vị trận pháp sư, mà bọn hắn cụ thể nghiên tích trận pháp gì, hắn trên thực tế cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là, bên mình, xuất hiện cái này một tòa trận pháp cường đại, càng là chuyện tốt. Minh Sơn Vũ nết miệng cười nói, xem ra hôm nay, ba người các ngươi là chạy không thoát. Tổ Huyên, Tưởng Viên cùng với Thu Hạc thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Minh Sơn Vũ thế mà tại địa phương này âm bọn hắn. Cái này hỗn đản. Giết. Tổ Huyên khẽ quát một tiếng, khẽ nói. Dưới mắt, còn sẽ như thế nào? Không giết chính là các loại chết. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xông ra. Giờ này khắc này, Mục Vân trà trộn tại trong đám người, nhìn thấy con tuấn mã kia chết đi, hóa thành quang mang, phóng ánh chói mắt. Mục Vân thân ảnh, dần dần tới gần. Ngươi làm cái gì? Một tên thiên tôn hậu kỳ đệ tử nhìn thấy Mục Vân ngấp nghé kia bà bối, lập tức quát lạnh một tiếng. Ngươi không phải chúng ta Kim Cương Minh Giáp quy tộc chiến sĩ. Kia người nhất thời quát to một tiếng. Nói nhảm nhiều. Mục Vân trực tiếp xuất thủ, một quyền đánh ra, tiếng oanh minh nổ vang. Kia thiên tôn hậu kỳ võ giả, ngực sụp đổ, thân thể bên trong, phảng phất lôi điện dày đặc, suy suy lạp lạp thanh âm, không dứt bên hai. Mục Vân giờ phút này cũng không để ý tới, bước chân bước ra, bàn tay vung lên, thẳng đến kia bà bối. Giờ phút này, lại có mấy người nhìn thấy Mục Vân thân ảnh. Dừng tay. Lập tức có hai người đến ngăn cản Mục Vân. Chỉ là Mục Vân căn bản không quan tâm. Nhưng là, hiện tại còn không phải dẫn tới quan tâm thời điểm. Hai đạo thân ảnh kia vừa định ngăn cản Mục Vân, hung hãn xả thân thể khổng lồ, tại lúc này leo lên mà đến, đem Mục Vân thân thể quay chung quanh, giết ra ngoài. Cùng lúc, cự quy, cùng với kia hoang lưu thân thể, cũng là đem Mục Vân che lại. Giờ khắc này, Mục Vân nhìn về phía kia quang đoàn. Bàn tay nhẹ nhàng dò xét ra. Quang đoàn bên trong, một đạo sắc bén ba động, tại lúc này phóng thích ra. Kiếm. Mục Vân sắc mặt đại hỉ. Một thanh trường kiếm. cái này là Mục Vân tha thiết ước mơ. Vừa xài bước ra, Mục Vân tay cầm trường kiếm. Trong chốc lát, một cỗ độc đáo khí tức tràn vào đến Mục Vân thể nội. Trong chốc nhóm này, trường kiếm quang mang vô cùng lấp lẽ. Bát hoang kiếm. Dùng bát hoang thập địa bên trong dạ vũ kim đoán tạo. Dạ vũ kim. Mục Vân trong lúc nhất thời, có phần không hiểu. Quy Nhất giờ phút này mở miệng nói, dạ vũ kim, tồn tại ở thời kỳ hồng hoang, hiện nay thời đại, rất ít có thể nhìn thấy. Cái này dạ vũ kim, ẩn chứa cực lớn nguyên lực thân hòa độ. Mà lại, đối kiếm phách nắm giữ tẩm bổ hiệu quả. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Bát hoang kiếm tới tay, lập tức cho hắn một loại rất thư sướng cảm giác. Thiên phẩm chí tôn thần khí. Liền xem như thiên phẩm cấp bậc, đó cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Bát hoang kiếm, kiếm trảm bát hoang. Mục Vân giờ này khắc này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này trường kiếm, phảng phất bị lẻ loi trơ trọi vứt bỏ tại nơi này, khát vọng chủ nhân của mình. Tay cầm bát hoang kiếm, này kiếm cho hắn một loại cực kỳ thư sướng khí tức. Bát hoang kiếm. Về sau ta chắc chắn để ngươi phóng xuất ra ngươi nên có quan mang. Mục Vân khẽ cười nói, thiên tôn cảnh giới, ngươi cùng ta vô địch. Bát hoang kiếm phía trên, quang mang lấp lẽ. Mà giờ khắc này, kiếm quang thăng không. Tổ Huyên, Tưởng Viên cùng với Thu Hạc ba người, ngay tại ra sức ngăn cản Minh Sơn Vũ. Có thể là nhìn thấy kiếm mang thăng không, bốn người đều là biến sắc. Là ai? Tự ý động thần khí. Minh Sơn Vũ giờ phút này khẽ quát một tiếng. Chỉ là bên cạnh đám người, lại là lắc đầu. Tổ Huyên ba người, giờ phút này cũng là một mặt một bước. Bọn hắn người, nhưng không có đi lấy thần khí. Chuyện gì xảy ra? Hỗn đản. Minh Sơn Vũ quát to một tiếng. Có người đục nước béo cỏ. Thật to gan. Không sợ chết sao? Minh Sơn Vũ ánh mắt nhìn về phía kia một bên khác. Giờ này khắc này, một thân ảnh, cầm trong tay trường kiếm, ngạo nghệ đứng vững. Chính là Mục Vân. Chương 2967, sắt chiêu nhiều lần ra. Mục Vân một tay cầm bát hoang kiếm, đứng vững tại ba con dị thú ở giữa, ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng. Lần này, không chạy. Là ngươi. Minh Sơn Vũ nhìn thấy Mục Vân, ánh mắt khẽ giật mình. Mục Vân chân dung cùng khí tức, có thể là bị tất cả mọi người ghi khắc lấy. Cái này ra hỏa, không có chạy trốn, ngược lại là tại nơi này, nên ngang xuất hiện rồi. Là ta. Mục Vân nhếch miệng cười nói, thật có lỗi, không cẩn thận, cái này thần kiếm, liền bị ta cầm tới. Ta thực sự là rất ưa thích thanh kiếm này, nhìn thấy trên mặt đất, cũng không ai nhặt, ta liền nhặt đi, các vị không ý kiến à. Lời này vừa nói ra, Tổ Huyên đám người, sắc mặt lạnh lùng. Minh Sơn Vũ cười lạnh nói, không biết ai cho ngươi cái này lớn lòng tự tin. Ai? Hán. Mục Vân tay cầm bát hoang kiếm, cười nói, thanh kiếm này, cho người cảm giác, thực sự là quá hảo. Thật sao? Minh Sơn Vũ sắc mặt sững sờ, cầm trong tay một thanh trường thương, nhìn về phía Mục Vân, kia ngươi thế nào biết, ngươi sẽ không chết đâu. Bởi vì bằng vào các ngươi, giết không ta. Mục Vân một câu rơi xuống, toàn thân cao thấp, khí tức nở rộ. Thiên tôn hậu kỳ. Thấy cảnh này, Tổ Huyên, Minh Sơn Vũ bốn người đều là sững sờ. Thiên tôn hậu kỳ. Chỉ là thiên tôn hậu kỳ. Tại trước mặt bọn hắn, cuồng vọng cái gì? Giờ khắc này, Mục Vân nhìn, quá cuồng vọng. Bị các ngươi truy sát lâu như vậy, ta cũng không thể luôn chạy. Nên xuất thủ hai tay thời điểm, liền phải lộ hai tay. Mục Vân vây tay một cái. Một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Áo giáp màu đen, thân thể khôi ngô, một đôi mang lấy ảm đạm huyết hồng hai mắt. Chính là Âm Dương Song Đế chi tử, đế tử khôi thân. Kia đế tử khôi thân, giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, sát phạt chi khí nồng đậm đáng sợ. Nguyên lực ba động, bất ngờ cũng là thiên tôn đỉnh phong cấp bậc. Đoạn đường này đi tới, đệ tử khôi thân hấp thu khí huyết, hiện tại đã là có thiên tôn đỉnh phong thực lực. Vừa xài bước ra, đệ tử khôi thân phóng xuất ra vô cùng mãnh liệt huyết khí. Giết tên kia. Mục Vân khoát tay một chỉ hướng Minh Sơn Vũ. Minh Sơn Vũ thấy cảnh này, thần sắc phát lạnh. Tổ Huyên, ta hiện tại không tâm tình cùng các ngươi tranh đoạt cái này, đến mức Mục Vân. Ba người các ngươi, giết không được hắn. Vậy ta Minh Sơn Vũ giải quyết cái này khôi lỗi, tự mình động thủ. Minh Sơn Vũ vừa xài bước ra, khí thế đại thịnh. Trường thương trong tay, trực chỉ đế tử khôi thân. Mục Vân cái này ra hỏa, đến thiên tôn hậu kỳ, thế mà liền dám cái này trắng trợn xuất hiện. Không sợ chết sao? Kia ngược lại chưa hẳn. Cái này ra hỏa, có lẽ có được cực lớn lòng tự tin. Cái này khôi lỗi, thật không đơn giản. Minh Sơn Vũ giờ phút này giết ra, khí thế đại thịnh. Mà đổi thành một bên. Tổ Huyên ba người, nhìn về phía Mục Vân, đằng đằng sát khí. Cái này hỗn đản, đã sớm đáng chết. Có thể là từ điệu tôn vực không chết, đột phá thiên tôn, đến thiên tôn vực. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, thế mà là đến thiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Nếu là lại cho Mục Vân một đoạn thời gian, chẳng phải là có thể siêu việt bọn hắn rồi. Giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt phát lạnh. Tuyệt không thể để Mục Vân tiếp tục trưởng thành tiếp. Giết kẻ này. Tổ Huyên ba người, vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí. Mục Vân cầm trong tay bát hoang kiếm, giờ phút này lại là nhếch miệng cười một tiếng. Ta đợi một ngày này, thật lâu. Nhất kiếm vạch ra. Suy tuyết nhất kiếm. Trong chốc lát, cường đại kiếm phách, dung nhập kiếm uy bên trong. Bát hoang kiếm bản thân uy năng, tại kiếm phách rót vào hạ, lập tức thượng thăng một bậc thang. Mà không chỉ như vậy. Mục Vân thi triển kiếm quyết bên trong, đạo đạo hàn khí nhập thể, mang cho người ta một loại cực lớn áp chế lực. Tiếng oanh minh, từng đạo vang lên ở giữa. Nhất kiếm, suy tuyết mà lên. Thổi phun một tiếng, đột nhiên vang lên. Cầm đầu Tổ Huyên, trên cánh tay, tiên huyết chảy ra. Thụ thương. Hắn thụ thương. Bị Mục Vân nhất kiếm phá vỡ mặt ngoài thân thể phòng ngự. Kinh ngạc sao? Mục Vân giờ phút này cười nhạt nói, chia tay ba ngày, thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Các ngươi đối ta nhận biết, hẳn là còn dừng lại tại ta là địa tôn thần cảnh sao. Nếu không phải nhận thần khí phẩm cấp có hạn chế, đã sớm làm thịt các ngươi, mà bây giờ, hết thể vừa vặn. Mục Vân tâm thần phá lệ bình tĩnh. Thật là hết thể vừa vặn. Thiên tinh hoàng kiếm thức. Nhất kiếm lại lần nữa vung ra, kiếm ảnh đầy trời, lao thẳng tới ba người mà đi. Ầm ầm. Đạo đạo kiếm khí xung phong, Tổ Huyên, Thu Hạc cùng với Tưởng Viên ba người, sôi nổi ngăn cản. Chỉ là giờ phút này, ba người căn bản chưa từng có nhiều lực lượng đi chống cự. Lúc trước nhất chiến, hao tổn quá nhiều. Hiện tại, cho dù là liên thủ đối mặt Mục Vân, đều là ở vào hạ phong. Đáng chết. Tổ Huyên khẽ quát một tiếng, máng, Tưởng Viên, Thu Hạc, bây giờ không phải là ẩn tàng thời điểm, đến cùng còn có cái gì biện pháp, nhanh thi triển đi. Nếu không, chúng ta liền. Tổ Huyên giờ phút này, một câu còn không nói xong, đột nhiên, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân thể người, ẩm vang ngã xuống đất. Thu Hạc cùng Tưởng Viên hai người, giờ phút này nhìn lại, tâm gan đều giật mình. Chết! Tổ Huyên! Chết rồi! Lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền chết. Hưu! Một đạo quan mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên phong thần thạch chế tạo phong đao, giờ phút này lại lần nữa trở về đến Mục Vân nao hải hồn phách bên trong. Ngự đao thần quyết, dùng hồn lực khống chế phong đao, cấp tốc tập sát. Giờ khắc này, Thu Hạc cùng Tưởng Viên hai người, triệt để mộng. Mục Vân ẩn tàng thủ đoạn, có phần quá nhiều. Cái này ra hỏa, đến cùng là thế nào làm được bước này. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân bước chân không ngừng. Đạp trên kiếm khí đầy trời, đến hai người thân trước. Bá Hoàng Chú. Một tay lăn lộn, đạo đạo nguyên lực bị ngưng tụ lại cùng nhau, hội tụ thành một đạo chú ấn. Chú ấn tại lúc này, lăn lộn. Tràn đầy sát phạt chi khí. Một đạo chú văn, bao trùm tại chú ấn phía trên. Chấn. Mục Vân một câu rơi xuống, bá đạo khí thế, tại lúc này phóng thích ra. Đông. Châm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Bá Hoàng Chú, giờ này khắc này tràn đầy khí thế không thể địch nổi. Trong chấp nhóm này, Thu Hạc cùng Tưởng Viên hai người, sắc mặt trắng nhợt, khỏe miệng tiên huyết chảy ra, thân ảnh rút lui. Bảo hộ Thu Sư Huynh. Bảo hộ Tưởng Đại Ca. Lập tức. Thái Âm giáo cùng Đan Đế phủ còn giữ mấy vị thiên tôn đỉnh phong võ giả, tại lúc này đánh tới. Cút. Mục Vân lại là hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Bào hao hoàng lôi. Đấm ra một quyền ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Giờ khắc này, cho người cảm giác, giống như lôi đỉnh chi chủ. Đông. Châm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Kia mấy thân ảnh, lập tức bị ngăn cản đoạn. Giờ khắc này, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Sao lại thế? Mục Vân lại có thể một quyền đánh lui bọn hắn tất cả mọi người. Cái này quá bất khả tư nghị. Thử lại lần nữa. Nhìn thấy những người kia, Mục Vân một tay vung ra, ngưng tụ đạo đạo lôi đỉnh. Thật lôi thần bạo. Vâng. Đạo đạo lôi đỉnh tiếng bạo liệt, tại lúc này vang lên. Lôi đỉnh cấp tốc, mang lấy âm bạo thành, đâm vọt lên. Vâng. Lập tức, có hai tên thiên tôn đỉnh phong, tại lúc này thân thể bị thương, sắc mặt trắng bệnh. Bá đạo. Mục Vân lực lượng trong cơ thể. Bá đạo đến cực điểm. Cái này ra hỏa, đến tột cùng là thế nào làm đến bước này. Giờ khắc này, mấy người đều là sắc mặt khó coi. Mục Vân giờ phút này bàn tay nắm chặt, tâm thần phong không. Thư sướng. Bát hoang kiếm kiếm uy. Tam trọng cốt thân công phạt chi khí. Cùng với ba hoàng chú, ngự đao thần quyết. Những này kết hợp với nhau, thiên tôn đỉnh phong, hắn căn bản không e ngại. Chương 2968, Minh Giáp Ấn. Giờ này khắc này, Tưởng Viên cùng Thu Hạc hai người. Là triệt để bị chấn kinh được. Thiên tôn hậu kỳ Mục Vân, giống như thiên tôn đỉnh phong. Hơn nữa còn là loại kia đỉnh tiêm thiên tôn đỉnh phong. Hai người sắc mặt trắng bệnh. Bên cạnh mấy người, cũng vô lực ngăn cản. Giờ này khắc này Mục Vân, giống như thần chỉ. Cầm trong tay Bát Hoang kiếm, vẹn vẹn là kia một cỗ kiếm thế, chính là uy phong lẫm liệt. Thần cấp kiếm phách. Thực lực càng là cường đại ở giữa, thần cấp kiếm phách đủ khả năng hiện ra uy lực, càng là bá đạo. Minh Sơn Vũ thấy cảnh này, cũng là ánh mắt lạnh lùng. Cái này là Mục Vân. Nói đùa cái gì? Mục Vân lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Có thể là giờ này khắc này Mục Vân, cho người cảm giác, chính là như thế. Đáng chết. Minh Sơn Vũ chửi nhỏ một cái. Mục Vân giờ phút này, đứng vững giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh. Mục Vân tại nơi này, Huyền Thiên Lãng có thể hay không cũng ở nơi đây. Minh Sơn Vũ không dám đoán chắc. Nhìn xem bốn phía, Minh Sơn Vũ cẩn thận từng ly từng tí. Hắn biết Huyền Thiên Lãng người này. Thiên phú hơn người, rất khủng bố. Là thật sự rất khủng bố. Huyền Thiên Lãng từ xuất sinh, liền như là một cái truyền kỳ. Cảnh giới đề thăng, là thiên chi tiêu tử mấy lần tốc độ. Dạng này người, mới có thể làm cho cả liệt diễm huyền điểu tộc bên trong, hết thảy người thừa kế sinh ra áp lực, bất kể hết thảy, muốn giết hắn. Thậm chí, tại các đại nhị đẳng thế lực bên trong, một ít thần tôn, đối Huyền Thiên Lãng đánh giá, cũng là cực kỳ coi trọng. Thậm chí có người lớn tiếng, Huyền Thiên Lãng tương lai, hội đột phá tôn vị cực hạn, đến giới vị, thậm chí sẽ đem liệt diễm huyền điểu tộc mang lĩnh đi hướng nhất đẳng chủng tộc. Bởi vậy, Huyền Thiên Lãng càng làm cho người vì đó kiêng kỵ. Giờ này khắc này, Mục Vân đứng vững chỗ, ánh mắt không thay đổi. Bốn phía, những cái kia võ giả bị chết, tinh khí thần cùng với khí huyết, bị hắn từng cái nuốt. Một bộ phận chuyển đổi đến bên trong thân thể của mình, tạm thời tồn trữ lên, mà đổi thành một bộ phận, thì là một mạch xông vào đến đế tử khôi thân thể nội, lớn mạnh lấy đế tử khôi thân thực lực. Cái này đế tử khôi thân, đỉnh tiêm chiến lực như thế nào, Mục Vân cũng không tin tưởng. Nhưng là tốt xấu là âm dương song đế dòng dõi, làm gì được luyện chế thành khôi lỗi, cực hạn cũng có thể đến tới giới vị a. Giờ này khắc này, bốn phía gió lạnh rít gào. Mục Vân cầm trong tay Bát Hoang kiếm, không ngừng giết ra, quả nhiên là không ai có thể ngăn cản. Thu Hạc, Tưởng Viên cùng Minh Sơn Vũ ba người, là triệt để không có chống cự lòng tin. Rút. Minh Sơn Vũ giờ phút này chửi nhỏ một tiếng, nhịn không được quát. Không thể không rút. Lại không rút lui, đều sẽ chết ở chỗ này. Minh Sơn Vũ một câu rơi xuống, dẫn người phá trận. Tưởng Viên cùng Thu Hạc hai người, cũng là vội vàng hành động. Trong chấp nhóm này, ba phương triệt ngọn nguồn không có quyết tâm, tiếp tục lưu lại nơi đây. Đối với cái này, Mục Vân lại là cũng không gấp gáp. Thần xà quy ngưu trận, không có tốt như vậy liều. Mục Vân giờ phút này khẽ mỉm cười nói, chư vị, không bằng lưu lại, cùng ta nói chuyện tâm tình a. Lời này vừa nói ra, đám người ánh mắt kinh khủng. Mục Vân cái này là muốn làm gì? Diệt bọn hắn toàn bộ hay sao? Mục Vân, chúng ta cũng không phải thật sợ ngươi, chỉ là không muốn cùng ngươi cá chết lưới rách. Minh Sơn Vũ giờ phút này quát khẽ nói, ngươi thật sự cho rằng, ngươi sẽ giết chết ta sao? Chẳng lẽ không phải? Tốt, cái này là ngươi tự tìm. Minh Sơn Vũ giờ phút này, triệt để phẫn nộ. Tưởng Viên, Thu Hạc, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có liên thủ giết hắn, mới có thể có sinh lộ, Tổ Huyên hạ chẳng, các ngươi cũng nhìn thấy. Ta hy vọng các ngươi đừng ôm lấy tâm tư khác. Nghe được Minh Sơn Vũ lời này, Tưởng Viên cùng Thu Hạc hai người, giờ phút này gật gật đầu. Bọn hắn thực sự là tiêu hao quá lớn. Trước đó cùng con tuấn mã kia dị thú giao thủ, hao phí tâm thần. Hiện tại đau khổ trèo trống, đã là cực kỳ không dễ. Đã như vậy, giết. Minh Sơn Vũ giờ phút này, thân ảnh mở ra. Giây lát ở giữa, thân thể bên trong, đạo đạo khí thế mênh mông ngưng tụ. Thân thể của hắn mặt ngoài, xuất hiện từng đạo quy văn. Kim cương minh giáp quy tộc. Toàn thân mai rùa như thiết văn, có cường hoành lực phòng ngự. Minh Sơn Vũ giờ phút này, mặt ngoài thân thể, giống như mặc một kiện khải giáp, tại lúc này uy vũ bất phàm. Mà hắn hai tay, tại lúc này hóa thành quy trảo, năm ngón tay mang lấy lẫm liệt hàn mang, làm cho người kinh hãi. Đạo đạo khí tức, tại lúc này phóng thích ở giữa, Minh Sơn Vũ toàn bộ người, ánh mắt dần dần lạnh lùng. Minh giáp ấn. Một câu rơi xuống, Minh Sơn Vũ ngực, xuất hiện một đạo quỷ dị phức tạp ấn ký. Ấn ký xuất hiện, đạo đạo quang mang lóe ra. Mà cùng lúc đó, thần tôn vực bên trong, một mảnh bên trong ngọn núi cổ, một thân ảnh, mày nhăn lại. Minh Sơn Vũ thi triển Minh giáp ấn rồi. Nam tử mày nhăn lại, nói, là ai bức bách hắn chật vật như thế? Xem ra, thiên tôn vực bên trong, ngược lại là tranh đấu rất nhiều, không giống cái này thần tôn vực, tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí, ai cũng không nguyện ý hiện ra chính mình át chủ bài. Trầm thấp nam ngữ thanh âm rơi xuống, nam tử bước chân một bước, thân ảnh biến mất không thấy. Lúc này, mê vụ ở giữa, Minh Sơn Vũ toàn bộ người, triệt để biến. Một thân ám sắc khải giáp, mặc tại thân, trước ngực in một đạo ấn ký, lực lượng lưu động không thôi. Mà hắn hai tay, càng là giống như quy trảo, khổng vũ hữu lực. Mục Vân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Minh Sơn Vũ giờ phút này mang to. Minh Giáp Ấn, là hắn lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh. Vốn là chuẩn bị, nếu là gặp được Thiên Tôn Đại Viên Mãn, có thể thi triển. Nhưng là bây giờ, lại là bị Mục Vân bức bách xuất hiện. Cái này Mục Vân, đáng chết. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Đệ tử Khôi Thân giờ phút này, trực tiếp thẳng hướng Tưởng Viên cùng Thu Hạc đám người, đại trận bên trong hung hãn xà, cự quy, hoang yêu, cũng là thẳng hướng những cái kia Thiên Tôn đỉnh phong võ giả. Mục Vân cũng không muốn để bọn hắn giờ phút này phá trận mà ra. Nhìn thấy Minh Sơn Vũ, Mục Vân khỏe miệng khẽ nhếch. Giết các ngươi, có lẽ ta có khả năng đột phá Thiên Tôn đỉnh phong cảnh giới, đến thời điểm cái này Thiên Dương cổ thành bên trong, ai có thể cản ta. Mục Vân bàn tay nắm chặt Bát Hoang kiếm, khí tức ngưng tụ. Nhất kiếm đâm ra, đạo đạo lực lượng tại lúc này ngưng tụ. Bang bạc khí tức, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Lao Nguyệt kiếm. Kiếm mang giết ra, giống như huyền nguyệt treo ngược, xoay tròn lấy, mang lấy lạnh thấu xương hàn khí, lao thẳng tới Mục Vân mà đi. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân nhãn bên trong, một vòng sắc cơ triệt để ngưng tụ. Minh Sơn Vũ giờ phút này, lại là ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Giáp quy chi ấn. Một tay vung ra, lòng bàn tay ở giữa, một đạo quy trảo rời khỏi tay. Kia quy trảo mang lấy hùng hồn khí tức, lao thẳng tới Mục Vân mà đi. Oanh. Trong khoảnh khắc, kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Toàn bộ đại trận bên trong, một trận nghiêng trời lệch đất nguyên lực ba động, vướt bốn phía đám người. Quá mạnh. Thiên Tôn đỉnh phong. Cái này Minh Sơn Vũ, chân chính thi triển uy lực, quá mạnh. Giờ này khắc này, Mục Vân bước chân lảo đảo rút lui. Hắn toàn thân cao thấp, lực lượng dần dần lui tán. Mà đổi thành một bên, Minh Sơn Vũ thân ảnh, lù lù bất động. Mục Vân, cái này là ngươi bức ta. Minh Sơn Vũ giờ phút này dù chiếm thượng phong, nhưng lại bị là không vui. Bị Mục Vân bức bách đến mức độ này, không thể không thi triển Minh Giáp Ấn, hắn không có pháp bắt đầu vui vẻ. Coi như giết Mục Vân, hắn không thể chống đỡ được Minh Giáp Ấn hao tổn. Nếu như thế, kia liền thử một chút xem sao. Mục Vân giờ phút này, lạnh nhạt nói, thử nhìn một chút, ngươi có thể hay không giết ta. Lời nói rơi xuống, lại lần nữa nhất kiếm vung ra. Huyền nhất kiếm. Một thanh trường kiếm vung ra, như đồng nhất treo không trùng, mang lấy vô cùng cường thịnh cực nóng kiếm khí. Tại kia liệt nhật bên trong, phảng phất một đạo Mục Vân thân ảnh đứng vững, chân đạp liệt nhật, tay kình thương thiên. Chạm. Kiếm. Rơi xuống. Tiếng oanh minh, tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Chương 2969, mê vụ sau cổ thành. Oanh. Sát na, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Đại địa sóng cả cuộn cuộn. Lực lượng từng tầng ba động ra. Mục Vân toàn bộ người tại lúc này, khí thế khuyết tán đến cực hạn. Trong chớp nhoáng này, Thu Hạc cùng Tưởng Viên đều là hoảng sợ phát hiện. Mục Vân khí tức trong người, so với bọn hắn càng thêm hùng hồn. Cái này ra hỏa. Đến cùng là thế nào tu luyện tới bước này? Kịch liệt tiếng oanh minh, dần dần lui bước. Mục Vân giờ này khắc này, đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng. Trong tay Bát Hoang kiếm, lẳng lặng lơ lửng, không có bất kỳ ba động. Giờ khắc này, Mục Vân cảm giác được, thể xác tinh thần tại lúc này, thập phần bình ổn. Mà tại hắn đối diện, Minh Sơn Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tí tách tiên huyết, thuận cánh tay kia chảy xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người làm ngộng. Minh Sơn Vũ, vẫn là bị Mục Vân cho thương. Cái này Mục Vân, đến cùng là như thế nào làm đến? Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Nhất kiếm giết ra, Mục Vân tại lúc này, khí thế bá đạo vô cùng. Thiên Tôn hậu kỳ, lại là thể hiện ra Thiên Tôn đỉnh phong cuồng vọng cùng tự tin. Đại trận bên trong, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mục Vân cầm kiếm, sát phạt chi khí đại thịnh. Minh Sơn Vũ, giờ phút này đã là triệt để bất lực ngăn cản. Cho dù là thi triển ra Minh Giáp Ấn, cũng vẫn ý như là bị thua. Mục Vân kiếm, không đâu địch nổi. Giờ này khắc này, trong trận pháp, từng đạo thi thể nằm xuống. Minh Sơn Vũ, Tưởng Viên, Thu Hạc ba người, cũng là không cam lòng chết tại Mục Vân kiếm hạ. Mà đám người còn lại, càng là không đáng giá nhắc tới. Trong trận pháp, tiên huyết dần dần dòng nước chảy ra. Hô hô. Hết thể kết thúc, Mục Vân một cái mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Hắn vốn cho rằng, chính mình trưởng không bắt hoang kiếm, kiếm thế uy mãnh, đối mặt Thiên Tôn đỉnh phong, sẽ rất nhẹ nhõm. Chỉ là, hắn cuối cùng vẫn là xem thường các phương thiên tài. Bọn gia hỏa này, hoặc nhiều hoặc ít đều có lá bài tẩy của mình tồn tại. Muốn chém giết bọn hắn, cũng không phải là đơn giản như vậy. Mục Vân giờ phút này, thôn vệ chi lực mở ra, đạo đạo tinh thuần tinh khí thần, tiến nhập thân thể bên trong. Từ từ, theo thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân thể nội, khí tức bốc lên. Dù chưa đến Thiên Tôn đỉnh phong, có thể là tại thiên tôn hậu kỳ, lại là tăng lên trên diện rộng. Đem bốn phía trên thân mọi người vơ vét sạch sẽ, Mục Vân lúc này mới rời đi. Thả trước kia, hắn một người ăn no cả nhà không đói bụng, những vật này, không nhất định hội vơ vét sạch sẽ. Nhưng là hiện tại, lớn như vậy Vân Điện, ngao ngao ở sữa, hắn có thể không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì một chỗ. Rời đi nơi đây, hướng phía nồng vụ chỗ sâu, tiếp tục tiến lên. Mục Vân không ngừng chém giết từng cái trong xương mù dày đặc dị thú. Chỉ bất quá lần này, thu hoạch lại là trở nên ít đi không ít. Mà theo Mục Vân tiếp tục tiến lên, chính là cảm giác được, phía trước nồng vụ, trở nên ảm đạm xuống. Mà cùng lúc đó, dãy núi chỗ bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh, phá không mà tới. Tổ Lăng đại ca. Một đạo tiếng hô hoán vang lên. Người đâu? Tổ Huyên đại ca dẫn người đã đi vào, còn có Kim Cương Minh giáp quy tộc Minh Sơn Vũ, cũng đi vào. Nghe đến lời này, Tổ Lăng lông mày hơi thô, từ từ nói, chúng ta vào xem một chút đi. Vâng. Mà cùng một thời gian, lại có hai đội nhân mã, tại lúc này cũng là đuổi tới. Nhìn thấy kia cầm đầu hai người, Tổ Lăng nhịn không được nhíu nhíu mày. Giang Cao Minh, Phù Hàng, hai người này cũng là thiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Mà Tổ Lăng lại là biết, hai người này thực lực cùng mình tương đương, không thể khinh thường. Tổ Lăng, xem ra ngươi cũng nhận được tin tức rồi. Phù Hàng mỉm cười, nhìn về phía Tổ Lăng, nói, nơi này, ta xem là chỗ tốt, chúng ta đi vào chung. Tốt. Tổ Lăng giờ phút này cười nhạt nói, chỉ là, Giang Cao Minh, ngươi đây. Ta liền không cùng các ngươi một đạo. Giang Cao Minh cười nói, cơ duyên đều tự sở thuộc, đại gia không liên quan tới nhau, ta nghĩ mới là tốt nhất. Nghe đến lời này, Tổ Lăng cũng không nhiều lời, dẫn người trực tiếp tiến nhập. Mà cùng lúc, đứng tại Giang Cao Minh bên người một tên nam tử, giờ phút này thấp giọng nói, Giang Sư Minh, kia Mục Vân. Mục Vân. Giang Cao Minh ánh mắt lấp lóe, từ từ nói, thuận theo tự nhiên đi. Vâng. Giờ này khắc này, dãy núi chỗ bên trong, nồng vụ tản ra ở giữa, Mục Vân thân ảnh, xuất hiện tại một tòa cổ thành trước. Nói là cổ thành, trên thực tế, càng giống là từng mảnh bộ lạc đồng dạng kiến trúc, tụ tập cùng một chỗ. Không có tường thành, không có ra dáng đường đi. Mục Vân cất bước mà ra, nhìn về phía sau lưng nồng vụ. Nơi này, quả nhiên là càng ngày càng kỳ quái. Mà cùng lúc đó, Mục Vân cũng là cảm giác được, không ít người đều là đi ra nồng vụ, tiến vào phía trước cổ thành bên trong. Chỉ là đại gia đều tự vì doanh, giữa lẫn nhau cũng không muốn chọc là sinh sự, ai cũng mặc kệ ai. Mục Vân đến cổ thành ở giữa. Từng tòa đại điện, cung lâu, huy hoàng hùng cứ, kéo dài trăm dặm. Chỉ bất quá, cái này từng tòa cung điện, hỗn loạn không chịu nổi, liên đối lấy đường đi đều là ngoặt phải rẽ trái, không giống những cái kia kiến tạo quy cách cực kỳ kín đáo thành trì, thẳng tắp đại đạo. Mục Vân dậm chân mà ra, đến một tòa cung điện trước, bước chân dừng lại. Cung môn đã sớm có một cái sụp đổ xuống tới. Mục Vân cất bước tiến vào bên trong, một cỗ bụi đất chi khí, đập vào mặt. Nơi đây, phảng phất là hoang phế hồi lâu. Không giống cái khác di tích, mặc dù thời gian thật lâu, nhưng là bảo tồn coi như hoàn hảo. Nơi này nhìn, là thật sự rách nát. Mục Vân nhìn xem đại điện bên trong bốn phía, nhíu mày. Chẳng lẽ, nơi đây chính là như vậy sao? Tốt xấu là Dương Vân Cung, tiền nhiệm âm dương song đế, tại thiên tôn tọa hạ thiết lập cung điện, không có khả năng như thế bị thua à. Mục Vân nắm lấy thái độ hoài nghi, nhìn qua từng tòa đại điện, chỉ là tới cuối cùng, cũng là hết sức kỳ quái. Cơ hồ không có gì địa phương là bảo tồn hoàn chỉnh. Mà bốn phía, xuất hiện không ít thân ảnh, hiển nhiên cũng là cùng Mục Vân đồng dạng, cơ hồ không có gì thu hoạch. Thấy cảnh này, Mục Vân ngược lại là trong lòng có chút khó có thể lý giải được. Mà cuối cùng, Mục Vân cũng là từ bỏ. Cái này Dương Vân Cung, lan tràn trăm dặm, nói ít mấy vạn tòa cung điện. Hắn một đường từ Nam đến Bắc, xem xét nửa ngày, cái gì cũng không có. Những cung điện kia bên trong, chỉ có tàn tạ kiến trúc, đừng nói cái gì thần đan, chính là liền cất giấu thần đan hộp đều không thấy một cái. Rơi vào đường cùng, Mục Vân cuối cùng, quyết định lựa chọn một nơi, trước đem chính mình tinh khí trong cơ thể thần, triệt để luyện hóa. Đạo đạo tinh thuần lực lượng, trong thân thể lưu động. Giờ này khắc này, Mục Vân thân ở thành bên trong một tòa lầu cao tầng cao nhất bên trong, từ đây địa, nhìn xuống nhìn lại, có thể nhìn thấy cổ thành bên trong, không ít thân ảnh, vừa đi vừa về nhảy động. Mục Vân đối với cái này, cũng không để ý tới. Khoanh chân ngồi xuống, thân thể bên trong, đạo đạo tinh khí thần, không ngừng khuyết tán đến toàn thân. Khoảng thời gian này giao chiến, lấy tùy tâm ý. Hắn còn không có cẩn thận đem giao chiến về sau lĩnh ngộ, triệt để trải vớt một lần. Dưới mắt, nắm trong tay của hắn lấy bốn loại công kích. Uy lực tối cường, thuộc về Bát Hoang kiếm cùng kiếm phách kết hợp hạ, bốn bộ kiếm thức công kích. Tam trọng cốt thân quyết công kích, đồng dạng tấn mãnh. Chỉ bất quá, tam trọng cốt thân quyết ngũ thức, hắn hiện tại trưởng khống tam thức. Mà đệ tam thức xích lôi hoàng đao, đối nguyên lực nhu cầu, quá mức cường hành. Kỳ thật chính là bá hoàng chú, nhưng là cái này bá hoàng chú, hắn chỉ là ngưng tụ nhất văn bao trùm, tăng cường gấp đôi uy lực, đối mặt thiên tôn đỉnh phong, rất khó làm đến đánh giết. Chương 2970, ngàn vạn đạo trận văn đại trận. Cuối cùng, chính là thần bí nhất ngự đao thần quyết. Dùng hồn phách chi lực khống chế phong đao, xuất kỳ bất ý tập sát. Một chiêu này, làm tập sát tốt nhất. Một ngày bị đối thủ có đề phòng, sẽ rất khó đưa đến kỳ hiệu. Bốn thức này, có thể nói là hắn hiện tại trưởng khống bốn loại công kích thần quyết. Ngự đao thần quyết, có thể tiếp tục để thăng. Mà bá hoàng chú, cũng cần tiến hành suy nghĩ, buộc phát ra mạnh mẽ uy năng tới. Mục Vân xếp bằng ở trong tháp cao, liền như vậy bắt đầu tu luyện. Mà cùng một thời gian, Dương Vân cung bên trong, lại là đến lần nữa một đám khách không mời mà đến. Giang Cao Minh, Phù Hàng, Tổ Lăng ba người, mang nước cờ 10 người, từng cái tiến vào trong cung. Tại hiểu rõ nồng vụ bên trong quỷ dị về sau, ba người cũng là không chút khách khí bắt đầu động thủ. Cái này một ngày, Tổ Lăng dẫn người, chém giết một cái thiên tôn viên mãn thực lực dị thú về sau, thở ra một hơi. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, trong sương mù dày đặc, tất tiếng sột soạt tốt truyền đến đạo nói tiếng âm. Ai? Tổ Lăng hừ lạnh một tiếng, bàn tay một chảo. Tổ Lăng đại ca, là ta. Một thân ảnh, tại lúc này đi ra, nhìn về phía Tổ Lăng, sắc mặt trắng nhợt, thần sắc hoảng sợ nói. Hứa Phúc Sinh. Nhìn thấy kia người, Tổ Lăng thu hồi khí tức, hờ hững nói, ngươi thế nào chính mình tại nơi này? Tổ Huyên đâu? Tổ Huyên chết. Hứa Phục Sinh run rẩy nói. Nghe đến lời này, Tổ Lăng biểu lộ bình tĩnh, có thể là ai cũng nhìn ra được, Tổ Lăng giờ phút này, hai tay nắm chặt, tức giận trong lòng, cơ hồ muốn bốc cháy lên. Ai làm? Tổ Lăng giờ phút này, thanh âm đúng là mang lấy một tia khàn khàn. Mục Vân. Hứa Phục Sinh đoán hận nói, Mục Vân đến thiên tôn hậu kỳ, mà lại kiếm thuật cao siêu, không chỉ là Tổ Huyên đại ca, kia tưởng viên cùng thu hạc, cùng với đến từ Kim Cương Minh giáp quy tộc Minh Sơn Vũ, cũng bị hắn giết chết. Lời này vừa nói ra, Tổ Lăng sắc mặt, càng là âm trầm đáng sợ. Mục Vân. Giống như sâu kiến nhân vật, thế mà trưởng thành đến mức độ này. Tổ Lăng giờ phút này, khí tức dần dần đè nén không được, tựa hồ muốn bộc phát. Hứa Phục Sinh, ngươi đã không có sức chiến đấu, đem việc này cáo chi Khổng Hoài sư huynh. Hứa Phục Sinh nghe đến lời này, gật gật đầu. Các ngươi, theo ta tiến nhập chỗ sâu, tìm Mục Vân. Giết hắn. Tổ Lăng giờ phút này, ngữ khí lạnh lùng đáng sợ. Nghe đến lời này, mọi người đều là ánh mắt lấm liệt. Tổ Lăng cái này là, động sát khí. Đi thông chi Phù Hàng, nói cho hắn Mục Vân tại nơi này. Tổ Lăng lần nữa nói, lần này, bất kể như thế nào, Mục Vân tuyệt đối không thể lại chạy. Nếu không, chính là chúng ta tận thế. Vâng. Tổ Lăng phân phó xong, nhìn xem bốn phía nồng vụ, nói, nơi này, cũng đừng tiếp tục dừng lại, trực tiếp đi chỗ sâu, tìm Mục Vân. Vâng. Lập tức, mấy chục đạo thân ảnh, giờ phút này từng cái đi theo Tổ Lăng, hướng phía chỗ sâu, tiếp tục tiến lên. Mà đổi thành một bên, Phù Hàng nhận được tin tức, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tổ Huyên Thiên Tôn đỉnh phong, dù không bằng ta cùng Tổ Lăng, có thể là thực lực cũng toán có thể, Mục Vân dùng Thiên Tôn hậu kỳ. Giết hắn. Phù Hàng đối thu hạt chết, cũng không có cảm giác gì. Tuy nói hai người đều tại đan đế phủ bên trong, nhưng là hắn cùng thu hạc cũng chưa quen thuộc. Ngược lại, cái này ra hỏa chết rồi, hắn thiếu một cái đối thủ, ngược lại là chuyện tốt. Mục Vân. Ngươi mệnh, rất đáng tiền a. Phù Hàng khẽ cười nói, ta đan đế phủ bên trong, hai vị đan đế tử muốn để ngươi chết, ta coi như không muốn cùng ngươi là địch, có thể là cũng không có cách nào tránh a. Phù Hàng cùng Tổ Lăng, đều là nhận được tin tức, sôi nổi không được lưu lại, hướng phía Dương Vân cùng chỗ sâu mà đi. Nông vụ về sau, một tòa cổ thành xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tổ Lăng nhìn thấy tòa thành cổ kia, cũng là sắc mặt cổ quái. Tòa thành cổ này, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Tổ Lăng mở miệng nói, không có đặc tính rõ ràng cảm giác. Đám người từng cái tiến nhập cổ thành bên trong, giống như Mục Vân, cẩn thận điều tra lên. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, công dã tràng. Tổ Lăng đám người, cũng không gấp gáp, tại cổ thành bên trong, tra tìm mấy ngày thời gian, mới dừng lại. Mà cùng một thời gian, Mục Vân từ cổ thành bên trong tháp cao phía trên, cũng là phát hiện mấy người đến. Nhìn thấy kia một đám thân ảnh, xuất hiện tại cổ thành ở giữa, Mục Vân hai mắt nheo lại. Tổ Lăng. Tổ Huyên đại ca. Mục Vân khỏe miệng thì thầm. Lần này, Tổ Lăng mang tới hơn 10 người, từng cái thực lực đều là không kém. Thiên Tôn hậu kỳ, hơn 20 người. Mà Thiên Tôn đỉnh phong, khoảng chừng mười mấy người. Dạng này một đám người, nếu là liên hợp lại, hắn là tất nhiên ngăn cản không nổi. Mục Vân suy tư một lát, nơi đây cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Tiếp tục tại nơi này tiếp tục chờ đợi, cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng bằng tìm một cái địa phương an toàn, triệt để đột phá đến thiên tôn đỉnh phong thần cảnh lại nói. Hạ quyết tâm, Mục Vân liền muốn rời đi. Bọn gia hỏa này, muốn ở chỗ này tìm tới hắn, không khác là mò kim đáy biển. Mà hắn muốn rời đi, cũng không khó khăn. Phi thân lên ở giữa, Mục Vân thân ảnh, trong chớp mắt chính là đến cổ thành biên giới. Phanh! Chỉ là đột nhiên, một đạo bành tiếng vang vang lên. Mục Vân đầu đau nhức, rơi xuống trên mặt đất. Thứ quỷ gì? Mục Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ánh mắt kinh ngạc. Cái gặp thân trước, cổ thành biên giới, chẳng biết lúc nào, thế mà xuất hiện một đạo bình chướng. Bàn tay nhẹ nhàng tới gần, trận văn ngưng tụ. Mục Vân phát hiện, trước mắt, xuất hiện một tòa trận pháp. Đại trận lóe ra quang mang, mang lấy một tia làm người sợ hãi khí tức. Trận pháp. Lúc nào xuất hiện? Mục Vân ánh mắt một trận kinh ngạc. Trước đó hắn tiến vào nơi đây thời điểm, có thể là cũng không có trận pháp tồn tại. Lúc nào xuất hiện một tòa trận pháp tại địa phương này? Mục Vân ánh mắt sững sờ ở giữa, những người còn lại cũng phát hiện cổ quái. Bọn hắn thế mà bị vây ở trong cổ thành này. Trong lúc nhất thời, không ít người bay lên không. Giờ phút này, nhìn kỹ lại, trước trước sau sau, ước chừng mấy trăm đạo thân ảnh, đều là tụ tập tại cổ thành bốn phía. Từng đạo thất kinh thanh âm, tại lúc này vang lên. Mục Vân lại là tỉnh táo lại. Bàn tay nhẹ nhàng dò xét ra. Trận văn dung nhập vào bên trong tòa cổ trận, Mục Vân sắc mặt biến hóa. Hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện cái này một tòa bao phủ trăm dặm chỗ cổ trận, trọn vẹn hơn ngàn vạn đạo trận văn lưu động, lẫn nhau luân chuyển. Hơn ngàn vạn đạo. Đỉnh cấp chí tôn trận sư, mới có thể làm được. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt kinh ngạc. Tòa đại trận này, không có hơn ngàn vạn đạo trận văn bản lĩnh, là không thể nào phá vỡ rời đi. Có thể trọng yếu nhất là, đại trận này, là khi nào xuất hiện. Mấy trăm người tại lúc này, đều là bối rối. Mà giờ khắc này, trên không cổ thành, một đạo vù vù âm thanh, truyền vang bốn phía, tại lúc này vang lên. Một cái bóng mở, ngưng tụ giữa không trung phía trên, một bộ bạch y, toàn thân trên dưới, khí thế kinh người. Ít nhất là thần tôn cấp bậc khí tức. Kia người vừa xuất hiện, nhìn về phía tất cả mọi người. Ngược lại thật sự là một đám người không sợ chết, Dương Vân Cung cũng dám lại xông tới. Thanh âm đạm mạc, không mang một tia tình cảm. Đã dám xông vào tiền đến, kia liền nên làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Hư ảnh người từ từ nói, Dương Vân Cung, chính là hai vị đại nhân, vì thiên vực bên trong thiên tồn đám tử đệ, tự tay kiến tạo. Cho dù là đi qua trăm vạn năm lâu, cũng không phải các ngươi có thể nhúng chẳng chỗ. Bất quá. Hư ảnh người nói đến chỗ này, lại là lời nói xoay chuyển. Chương 2971, Thánh Thạch Đài trước Thánh Thạch Lộ. Cái này Dương Vân Cung, đã là tịch diệt trăm vạn năm lâu, các ngươi chưa chắc là không có đường sống. Này cung bên trong, ẩn giấu đi một tòa Thánh Thạch Đài. Thánh Thạch Đài nhưng trực tiếp đến bên ngoài, nhưng là có thể hay không tìm tới, liền nhìn chính các ngươi. Hư ảnh người cười nhạo nói, ta nhìn các ngươi, liền một vị thiên tôn đại viên mãn đều không tồn tại, nghĩ đến các ngươi là rất khó tìm được. Thánh Thạch Đài trước Thánh Thạch Lộ. Đây cũng là một cơ duyên to lớn, các ngươi nếu là có thể đạt được, cái này tự ý sấm Dương Vân Cung chi tội, có thể xem ở các ngươi thiên phú không tầm thường phân thượng, tha các ngươi không chết. Hư ảnh tiếng người nói xong hạ, trong đám người, Tổ Lăng hét to nói, Thánh Thạch Đài, Thánh Thạch Lộ, đến cùng là cái gì, chúng ta đều không biết, như thế nào đi tìm. Chí ít, nên cho một ít tin tức. Tin tức. Hư ảnh người cười nhạo nói, ta ước gì các ngươi đi chết, sao lại cho các ngươi tin tức. Tòa cổ trận này, thời gian tồn tại xa xưa, bây giờ bị khởi động, ta đây cũng chỉ là một luồng tàn hồn, lưu ở nơi đây mà thôi. Những lời này nói xong, ta cái này một đạo tàn hồn, chính là tiêu tán. Đến mức các ngươi sinh tử, cùng ta có liên can gì? Nghe đến lời này, phía dưới mấy trăm người, đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Bị một người chết, dạng này trào phúng, đúng là có phần khó mà tiếp nhận. Các ngươi bắt gấp thời gian đi, ta nhớ không lầm, tòa cổ trận này, theo thi triển ra, hội càng ngày càng cường đại. Dương Vân Cung, tiền nhiệm có thể là mai táng hơn vạn thiên tôn chỗ, các ngươi tại địa phương này, đoán chừng chết khả năng lớn hơn. Dù sao tự mình tìm tòi đi, tìm không thấy, kia liền chứng minh các ngươi đáng chết, mà ta, cũng là ước gì các ngươi chết. Hư ảnh người nhe răng cười một tiếng, lời nói rơi xuống. Mục Vân giờ phút này, triệt để dừng lại. Hiện tại, xông vào cơ hồ là không có khả năng. Hơn ngàn vạn đạo trận văn ngưng tụ cổ trận, trừ phi là một vị đỉnh tiêm đỉnh cấp chí tôn thần trận sư tự mình xuất thủ. Cho dù là hắn, ngưng tụ 200 vạn đạo trận văn, có thể là đối mặt với cổ trận. Liên như là một cái y y nha nha hài đồng, đứng trước một tên trắng hán. Căn bản không đường có thể ra. Đã như vậy, chỉ có một cái biện pháp. Thánh Thạch Lộ. Thánh Thạch Đài. tìm tới cái này thánh thạch lộ, leo lên thánh thạch đài, mới có thể rời đi. Mục Vân giờ phút này, cẩn thận từng ly từng tí, chiết thân mà quay về. Giờ này khắc này, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Mục Vân ánh mắt tỉnh táo. Mà cổ thành bên trong, đông đảo thân ảnh cũng là từng cái trở nên vội vàng sao động bất an. Làm sao bây giờ? Trong lòng mọi người, không có chỗ nào mà không phải là tự hỏi vấn đề này. Lúc này, Tổ Lăng cùng Phù Hàng hai người, cũng là tụ hợp. Mục Vân không tìm được, lại gặp cái này chuyện phiền toái, đáng chết. Tổ Lăng giờ phút này chửi nhỏ một tiếng, biểu lộ ra khá là tức giận. Ta nhìn, ngược lại chưa chắc là chuyện xấu. Phù Hàng giờ phút này, lại hơi hơi cười một tiếng, thánh thạch lộ, thánh thạch đài, chúng ta chưa hẳn tìm không thấy. Nhưng là, Mục Vân cũng liền tại địa phương này. Chúng ta bây giờ vô pháp rời đi, Mục Vân hiện tại cũng vô pháp rời đi. Lời này vừa nói ra, Tổ Lăng hai mắt sáng lên. Không sai. Bọn hắn hiện tại đi không xong, Mục Vân hiện tại cũng đi không nổi. Dùng hai người chúng ta chi lực, đem nơi đây mấy trăm người triệu tập lại, cũng không phải việc khó. Đến thời điểm, Mục Vân không xuất hiện, chúng ta tìm. Tìm được, trước hết giết Mục Vân, lại rời đi nơi đây cũng không muộn. Lời này vừa nói ra, Tổ Lăng gật gật đầu. Lập tức, mấy đạo thân ảnh, tại lúc này tụ tập. Tổ Lăng cùng Phù Hàng hai người, thảo luận xong. Hai người giờ phút này, tại địa phương này thân ảnh lơ lửng. Chư vị, tạm thời yên tĩnh. Phù Hàng giờ phút này mở miệng, nói, ta chính là đến từ Đan Đế Phủ Phù Hàng, chắc hẳn, không ít người đều gặp ta. Phù Hàng mở miệng, không ít người đều là trầm mặt xuống. Người này thiên tôn đỉnh phong, tại Đan Đế Phủ bên trong, danh khí không nhỏ. Đại gia bây giờ bị khốn nơi đây, quan trọng hơn là đoàn kết nhất trí. Ta cùng thần kiếm các Tổ Lăng thương nghị, đại gia giắt tay, tìm tới kia người nói tới thánh thạch lộ cùng thánh thạch đài. Ta cam đoan, một ngày chúng ta có người có thể rời đi nơi đây, chỉ cần thông chi đều tự tông môn bên trong, tìm tới lợi hại trận sư, đến nơi đây phá trận, đại gia liền có thể bình yên vô sự. Nhưng là trước lúc này, còn có một chuyện muốn làm. Nghe đến lời này, mọi người đều là buồn bực. Còn có một chuyện muốn làm. Sự tình gì? Mục Vân, cũng tại địa phương này. Mục Vân, chính là cái kia đem địa tôn vực khuấy động long trời lở đất Mục Vân. Kẻ này đến thiên tôn hậu kỳ cảnh giới, thực lực không tầm thường, chư vị cũng biết, kẻ này ý vị như thế nào. Phu Hang cười nhạt nói, nếu là có thể giết kẻ này, chúng ta tại thiên tôn vực, cho dù là không làm gì, rời đi cái này âm dương thiên vực, cũng có người nguyện ý dùng thiên tài địa bảo, đổi Mục Vân đầu. Cho nên ta nghĩ, chúng ta đến lúc đó có thể, tại trong cổ thành này, trước chém giết Mục Vân, lại tìm tầm đạo đường. Lời này vừa nói ra, trong đám người, không ít người ánh mắt nóng rực lên. Hiện tại Mục Vân, đối với bọn hắn đến nói, không phải một người, mà là một kiện báu vật. Có thể miễn đi bọn hắn mấy chục vạn năm khổ tu báu vật. Chư vị, thời gian cấp bách, ta nghĩ, đại gia nếu là nhanh lên, có lẽ chúng ta có thể sớm đi kết thúc. Mà lại, nói không chừng đang tìm Mục Vân quá trình bên trong, sẽ phát hiện liên quan tới Thánh Thạch Lộ cùng Thánh Thạch Đài bí mật. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời gật đầu. Mục Vân thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng. Cái này Phù Hàng cùng Tổ Lăng, quả nhiên là muốn giết hắn nghi điên. Hiện tại cũng đi vào đến tử địa, nghĩ tới chuyện làm thứ nhất, thế mà còn là trước hết giết hắn. Đám người này, giờ phút này cũng là hoàn toàn điên. Trong đầu nhớ, đều là giết hắn, có thể có được thần phẩm cấp bậc chí tôn thần khí, chí tôn thần đan, chí tôn thần quyết. Thấy cảnh này, Mục Vân sắc mặt phát lạnh, thân ảnh rút lui. Cái này trăm dặm cổ thành, diện tích khổng lồ. Đám người này muốn tìm được hắn, vẫn là muốn hao chút thời gian. Mà cái này một chút thời gian, Mục Vân tự nhiên là không có khả năng ngồi chờ chết. Đến chỗ sâu, Mục Vân tiến nhập một tòa trong cổ điện. Đầu ngón tay, đạo đạo trận văn, tại lúc này lưu động. Thần xà quy ngưu trận. Trận pháp tại lúc này mở ra. Đạo đạo trận văn lưu chuyển, đại trận bên trong, bình ổn hô hấp, như gió nhẹ. Hung hãn xà, cự quy, hoang lưu tam đại hung thú ngưng tụ mà ra, tùy thời chuẩn bị. Cùng lúc, Mục Vân đem đế tử khôi thân phóng thích mà ra. Trong chấp nhóm này, có thể nói tương đương với tứ đại thiên tôn đỉnh phong, ở bên người chờ lệnh. Mà lại không chỉ như vậy. Thần xà quy ngưu trận, bản thân chính là nắm giữ mê hoặc nhân tâm khí tức. Làm xong những này chuẩn bị, Mục Vân nhãn bên trong, một vòng lạnh lẽo sát khí, tại lúc này ngưng tụ. Giết ta. Cái kia ngược lại là muốn nhìn, các ngươi có hay không cái này bản lĩnh. Mục Vân ánh mắt ấm lãnh, nhìn xem đại điện bên ngoài. Mục Vân. Mà đột nhiên, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hô hoán, tại lúc này vang lên. Một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Là ngươi. Nhìn ngươi tới, Mục Vân thần sắc cảnh giới. Ta biết ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta vô ý tổn thương ngươi. Ngươi tới một thân thanh y,